tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 779 Mạnh Hạ Quan duy nhất không để cho mình quấy nhiễu Tiến An Khánh Hầu cái này ao vũng nước đục biện pháp. Đó chính là đem An Khánh Hầu rời ra cái này ao vũng nước đục. Hiển nhiên, An Khánh Hầu ẩn nấp mà đến. Chính mình sẽ không tiết lộ phong thanh. Lưu quản sự cáo già, tự nhiên sẽ không hướng trong nước đục quấy nhiễu. Mạnh tước gia muốn làm, chỉ là đem tin tức phong bế ở là được rồi. Lau sạch tôn chủ sự không thể nghi ngờ là biện pháp đơn giản nhất. Một cái nho nhỏ bất nhập lưu phẩm tạp quan chết liền chết rồi, lại có ai đi chú ý. Vương Đình giao phó nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành, có duyệt chủ làm dẫn, không khỏi phía trên không tin. Kể từ đó, cái này phiên việc phải làm liền coi như trọn vẹn giải quyết. Mạnh tước gia đang chờ rời bước, quay tròn, một cái tròn trịa đồ vật, từ trần phó chủ sự trong tay áo lăn ra. Mạnh tước gia nhặt lên xem xét. Rõ ràng là một viên ảnh âm châu. Thôi động cấm chế. Quang ảnh hiện hiện. Ghi chép đúng là hắn cùng trần phó chủ sự đối thoại tràng diện. Nguyên lai. Vị này trần phó chủ sự căn bản không thể toàn tin mạnh tước gia lời nói. Vì chuẩn bị ở sau. Không tiếc trắng lấy can đảm. Trong bóng tối thúc giục viên này chân quý ảnh âm châu. Mạnh tước gia quả thật chưa từng phát giác, làm sao biết vị này mạnh tước gia đồng dạng trong bóng tối đặt mưu đồ. Đánh đòn phủ đầu để trần phó chủ sự một phen xảo trá toàn thành bọt nước. Phi, vô sỉ cẩu tặc cũng muốn mưu hại bản hầu. Mạnh tước gia tiện tay bắn ra một cái chói trang cầu, nháy mắt đem trần phó chủ sự thi thể đốt thành tro bụi. Đại mạc cát như tuyết, yên sơn trăng giống như câu. Thần kinh bên trong. Trên là đầu mùa đông, đi hướng tây 500 dặm bên ngoài tháng đầu hạ quan một đời, đã doanh xuất xét đậm hương vị. Tuyết tích ba thước, bao trùm ngàn vạn dặm cát vàng. Liền ngay cả trải qua nhiều năm xanh ngắt hồ dương, cũng bị bọc thành thuần trắng. Gió lạnh vòng quanh tuyết động, vượt qua hành núi bọc lấy tươi mát hương vị thẳng xuống dưới mạnh hạ quan. Mạnh hạ quan, đại xuyên cùng thiên Phật quốc giao giới chỗ. Bởi vì cố thần kinh bất quá 500 dặm, có thiên tử thủ biên giới đặc thù hàm nghĩa. Vì vậy bị xem là thiên hạ đệ nhất quan, ngàn năm đắc hàng, ý nghĩa phi phàm. Bất quá bên cạnh quan hoang vu, người ở thư thớt. Trừ bỏ bị trong sách vở hùng hồn biên tái thiên chương hấp dẫn văn sĩ, mặc khách ngẫu nhiên đăng lâm, nơi đây người đi đường cực hiếm, thương khách cũng ít. Có thể tự đánh hôm qua chạng vạng tối. Một tin tức truyền đến. Cái này ít ai lui tới bên cạnh quan chỗ. Đột nhiên nóng náo nhiệt lên. Trưởng quỹ hỏi thăm rõ ràng, nói là người điên muốn xuất quan. Hơi nóng bừng bừng bíp sau bên trong. Một cái bọc lấy cũ nát ra dây áo vô lại thiếu niên. Xông vào bíp đến. Vừa lớn miệng thở dốc, vừa bóp lấy tiếng nói hô quát. Trong miệng phun ra xương trắng. Mấy muốn che lại lồng hấp. Thân giống như thiết tháp đại trưởng quỹ. Chính hai tay đều cầm lấy một cây dài ba thước tráng kiện móc sắt. Tại rộng lớn được có thể làm người bình thường bể bơi nổi đun nước bên trong. Lay lấy hai đầu đát lỗ trừ được tranh hồng tỏa sáng mập lợn. Nghe tiếng. Xoay đầu lại. Túi tay chính là một bàn tay. Đấu giá được vô lại thiếu niên suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ngốc nghích. Đây là tin tức gì? Tiêu khiển chính là ông vô lại thiếu niên run một cái. Trưởng quỹ. Ta lại đi tìm hiểu. Đại trưởng quỹ vừa trừng mắt. Đi mẹ ngươi. Tìm hiểu cái cầu. Quản mẹ nó. Chỉ cần ăn cơm trả tiền. Lão tử sợ ai? Lão tử mở quán còn sợ bụng lớn hán tranh thủ thời gian trơn tru cho lão tử đem cái này hai đầu kho lợn cho xử lý. Lại không mang thức ăn lên. Mới tới hai bàn tổ tung. Có thể đem ta tiệm này phá hủy. Mặt khác, tranh thủ thời gian chiêu hô hai lông. Đi Hoa Tây thôn. Đem vậy giúp nhàn hán đều cho lão tử đưa tới. Trong thôn mập lợn gà béo già rượu. Toàn bộ đều cho lão tử chuyển đến. Bây giờ đã mở lợi nhuận. Lão tử không phải ăn no không thể. Bíp sau ồn ào náo động như biển, đường tiền như biển ồn ào náo động. Nơi đây tiểu điếm cực kỳ đơn sơ. Trừ bếp sau là gạch một thương. Phía trước chính cửa hàng. Chỉ là một gian rộng rãi lều cỏ. Rắn chắc cọc gỗ thật sâu đâm tiến trong đất. Đỉnh bên trên hất lên một tầng lại một tầng dày đặc thảo chiên. Chính diện mở rộng. Tả hữu hai mặt buông thõng dày đặc lông cừu chiên. Hai mẫu ruộng vuông lều cỏ bên trong. Đặt 40. 50 tấm bàn tử. Mỗi tấm trong bàn gian. Điền lấy một tôn đỏ bùn lò lửa. Lò lửa hung hăng. Hoặc ấm lấy rượu. Hoặc hầm lấy béo ngậy nồi đun nước. 40. 50 tấm lò lửa tản ra kinh người nhiệt độ. Ở đây gió bất quyển tuyết. Nước đóng thành băng thời gian. Căn này quán cỏ tranh thành khó được tránh xếp tiêu khiển chỗ. Thẳng vào ngày thường. Căn này quán cỏ tranh. Có thể ngồi mãn ba thành đắt là cực hạn. Nhưng mà. Từ sáng nay lên. Vào cửa hàng khách nhân. So xưa nay nhiều ba lần không thôi. Nhất thời gian. Cả tòa quán cỏ tranh. Bị chen lấn tràn đầy ếp. Tiểu nhị trăm khách nhân. Chiếm cứ cả tòa quán cỏ tranh cuối cùng một tấm chỗ ngồi. Cứ thế tại cuồn cuộn không tuyệt chạy đến khách nhân. Chỉ có thể bị dàn xếp tại mới đáp lên dàn dì lều cỏ bên trong. Khoảng cách nơi đây quán cỏ tranh gần nhất một cái sơn thôn. Nửa cái thôn trang thôn dân. Đều bị thuê đến tận đây. Kiếm chút nhanh tiền. Quán cỏ tranh bên trong, lò lửa hừng hực, hơi khói bốc hơi, ly rượu giao thoa, tiếng hô chấn thiên. Tranh chấp âm thanh, biện luận âm thanh, trêu chọc âm thanh, trêu dẻo âm thanh, cuối cùng tiêu mà thành một. Đều nghe bạch lão. Khiếu thiên lang. Sáp xí hồ. Luận tu vi. Luận trên giang hồ danh hiệu. Ngày nhị vị cũng coi là lập xuống danh tiếng một phương hào cường. Nhưng luận đến tin tức linh thông. Kiến thức rộng rãi. Chư vị đang ngồi. Ai lại bị kịp được chúng ta bạch lão. Bất luận khác. Đơn thuần bạch lão danh nghĩa 72 nhà chính cửa hàng. 36 đường tiêu cục. Kia là nhất đẳng hội tổ thiên hạ tin tức chỗ. Muốn cùng bạch lão so khác. Mố không nói xen vào. Chỉ nói tin tức linh thấu. Mố khuyên chư vị. Vẫn là nghỉ ngơi một chút khóe miệng. Trước hết nghe bạch lão cho chúng ta nói một chút. Cao giọng mở miệng chính là cái hùng tráng đại hán. Thân cao gần 9 thước. Toàn thân gồ lên đen nhánh cơ bắp. Giống như cương kiêu thiết chú. Người này là mạnh hạ quan lân cận đoạn hổ môn môn chủ tống đoạn hổ. Dưới trướng 3.000 đệ tử. Từng cái gân sồng hổ mãnh. Chính là mạnh hạ quan phủ cận không được một phương hào cường. Lần này. Lân cận cường giả. Đều hướng mạnh hạ quan hội tụ. Tống đoàn hổ được tin tức. Thứ nhất thời gian nghênh ra. Vì chính là kết giao hào kiệt. Khuyết trương nhân mạch. Bây giờ tụ tập ở chỗ này quán cỏ tranh. Cũng là hắn làm chủ nhà. Bất luận thức cùng không biết. Chỉ cần vào tới này cửa hàng. Đều từ hắn thay mặt vì chiêu đãi. Thế tục rượu thịt. Có thể đáng hình học. Cho dù đến tốt nhất vạn người. Ăn được một bữa. Cũng ăn bất tận hắn tống đoàn hổ. Nhưng ghét xuống giao thiệp. Coi như hưởng thụ trung thân. Tống đoàn hổ chính là chủ nhà. Làm người lại khéo léo. Hắn mấy câu nói ra toàn trường ồn ào náo động lập tức dừng. Tầm mắt mọi người đều hướng chính giữa cùng tống đoàn hổ cùng bàn lão giả áo bào trắng hội tụ. Lão giả kia ngày thường bao quanh viên viên. Đầy mặt phú quý chi tướng. Nhẹ nhàng vây động ba sợi râu dài. Không vội không chậm cắt một mảnh thiêu đốt được kim hoàng thịt đùi thịt. Tựa hồ đối với toàn trường mấy trăm đạo ánh mắt ra thân. Không có chút nào phát giác. Riêng là cái này phần định lực cũng làm người ta âm thầm tán một tiếng cao. Tống đoàn hổ cười ha ha một tiếng. Giơ ly rượu lên. Mãn uống một chén. Tống mố tự tác chủ trương. Chọc người không nhanh. Tự phạt một chén. Còn xin bạch lão thứ tội. Thực không dám giấu giếm. Tống mố cũng ước chừng nghe thấy chút có liên quan cái kia người điên nghe đồn. Nói cái kia người điên chính là thiên Phật quốc quốc giáo thiên thiền tự cao đồ. Tại hoàng trận cuộc chiến bên trên. Bởi vì lục dục vào lòng. Mà mất tâm điên. Chỉ là tống mố thực sự chẳng biết. Cái này người điên sao liền có cái này lớn lao uy năng. chỗ đến. Khiêu khích cái này kinh thiên sóng gió. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 780 người điên xuất quan tin tưởng chư vị hào kiệt nay nhập Bắc địa. Đỉnh cũng vì kiến thức cái này người điên thần gì mà đến. Cùng nó mỗi người nói một kiểu. Không bằng mời bạch lão cái này đương kim bách hiểu xanh. Vì chúng ta một thanh đầu não. Xem ở tống mố cùng chư quân trên mặt còn xin bạch lão vui lòng chỉ giáo. Lão giả áo bào trắng buông xuống tự chuẩn bị ngọc lấy. Mỉm cười. Ôm quyền nói. Tống huyên khách khí. Khách khí. Lão đầu tử bất quá ỷ vào có chút sản nghiệp. Tính tốt kết giao giang hồ đồng đạo. Được giang hồ huyên để nâng đỡ. Mới ít có thanh danh. Bách hiểu xanh quá khen. Là vạn vạn đảm đương không nổi bất quá. Nhắc tới người điên lai lịch. Lão đầu tử vẫn là nghe nói qua một ít. Bạch lão gia tử nhanh chóng nói tới, nếu là nói đến rõ ràng, mố khiếu thiên lang thiếu ngươi cách nhân tình. Một vị gia hổ đại hán cao giọng la lên. Lệ mà lệ mệ. Quá không thoải mái. Ngươi cách này lão gia tử. Đến cùng là có thể biết 7-8 phần 10. Vẫn là chỉ biết 2-3 phần 10. Còn lại 7-8 toàn bộ nhờ gán dép nếu là cách trước. Mố nhất đao môn thiếu ngươi cách nhân tình. Nếu là cái sau, cần đừng trách họ Trần không bán ngươi cái này mặt tử. Một vị hói đầu lão giả theo án tử hùng. Có hai người này dẫn đầu, lập tức lại có tiếng người huyên náo dấu hiệu. Quả thật, ngồi đầy đều là giang hồ hào khách. Vốn không yêu câu thúc, cao đàm khoát luận đã quen. Lúc trước đám người tranh nhau luận đạo, lại nghe có người độc biết bí văn, tước đoạt đám người thần tán gấu tư cách. Hết lần này tới lần khác cái này hình như có đại liêu muốn nổ ra hỏa. Cuốc để nửa ngày. Cũng không thấy chân trương. Há không để người không đợi được kiên nhẫn. Tống đoạn hổ lại lần nữa đứng dậy. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Lại nghe bạch lão chậm rãi nói đến. Tả hữu trời đông giá rét. Người kia chưa đến. Chúng ta tiện lợi nghe một cái cố sự. Thì thế nào? Đương nhiên tống mố tin tưởng bạch lão định sẽ không để cho chư quân cùng ta thất vọng. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, chư vị đã như vậy nóng vội trắng mố liền trước lộ. Ra một tin tức. Chư vị đều biết cái kia người điên. Chắc hẳn cũng đã được nghe nói cái này người điên trước kia không điên. Điên bắt đầu tại hoàng trận cuộc chiến. Chư quân có ai kinh nghiệm bản thân qua hoàng trận cuộc chiến? Tây vấn đề này mới ra. Toàn trường bốc hơi hơi khói tựa hồ cũng bị đè ép xuống. Nháy mắt băng hàn tràn vào. Thấu xương quanh thân. Hoàng trận cuộc chiến luận hùng vĩ. Luận máu tanh. Luận truyền bá rộng. Vượt xa đoạt yêu cuộc chiến. Tư không thần điện cuộc chiến. Duy bởi vì tham chiến nhân số chúng. Thế lực nhiều. Chiến cuộc sự khốc liệt. Đương nhiên. Trọng yếu nhất vẫn là quyết chiến điểm lựa chọn. Cùng đại xuyên thiên tử tại trận chiến này bị giết. Đủ loại nóng này. Điệp ra lên. Tiên thiên liền có đáng sợ nhất truyền bá bảo điểm. Đáng sợ như vậy đại chiến. Chỉ cũng bị người trước mặt mọi người nhấc lên. Không không đưa đến thanh tràng hiệu quả. Tựa hồ hoàng trận cuộc chiến bốn chữ bản thân. Liền mang theo đáng sợ ma lực. Dám. Xin hỏi bạch lão tiên sinh có thể từng cùng chiến khiếu thiên lang lại không có lúc trước phóng khoáng không bị trói buộc. Đầy mặt cẩn thận. Thanh âm lại mang theo chút run rẩy. Bạch mố nào có cái kia ngang phần. Lời này vừa nói ra. Toàn trường căng cứng thần kinh. Nháy mắt lòng. Lại nghe lão giả áo bào trắng nói tiếp. Bất quá bạch mố anh vợ. Tại trước điện đảm nhiệm chức vụ. Tự mình tham dự đại chiến. May mắn mạng sống. Hoàng trận cuộc chiến đủ loại nguyên nhân. Bạch mố lại là tương đối thường nhân. Biết nhiều 4-5 phần. Còn xin bạch lão chỉ giáo. Tống đoạn hổ vui mừng quá đỗi. Hắn phụ trách tiếp dẫn chúng hào khách. Chỗ vì chính là quảng giao nhân mạch. Có thể người này mạch không thể đều là hạng người tầm thường. Nếu có 1-2 hào khách, hắn mới không coi là phí công. Vốn dĩ vì cái này bạch mố người mở rộng khách điếm, tiêu cục, miễn cưỡng tính phú thương nhất lưu. Tuyệt không nghĩ tới người này có thể đem xúc tu luồn vào trong hoàng thành. Chỉ có kết duyên người này, hắn tống mố người lần này liền không tính phí công. Mà cái kia lão giả áo bào trắng ra vẻ kiêu căng, kỳ thực đang muốn phun một cái vị nhanh. Nó mục đích cùng Tống Đoạn Hổ không khác nhau chút nào. Làm vì chấp trưởng 72 nhà chính cửa hàng, cùng 36 nhà tiêu cục ông chủ, lão giả áo bào trắng so với ai khác đều cần khuyết trương nhân mạch. Lần này hắn một đường càng theo cái kia người điên tiến lên, chuyên lấy này bí mật, chẳng biết thu hoạch nhiều ít hào cảm, để giành được nhiều ít nhân mạch. Tống Đoạn Hổ tiếng nói vừa dứt, lại nghe hắn nói, chỉ giáo không dám, nói viết ngoại nhân không được cùng nghe kiến thức đi. Cái này người điên, vốn là thiên Phật quốc thiên thiền tự cửu như thiền tự tỏa hạ cao đồ, gọi là Bắc Thần. Lần này, hộ tống cửu như cùng nhau nhập ta Đại Xuyên làm trúc sinh sứ giả. Nghĩ cái kia thiên Phật quốc cùng Nai Man nước cấu kết với nhau làm việc xấu tiến hiến yêu nữ, hòng hành thích vua giết giá. Lại nói, lão giả áo bào trắng Bách Hiểu Xanh danh hiệu, lại không phải chỉ là hư danh. Hoàng trận cuộc chiến tiền căn hậu quả, rất nhiều bí mật, lại bị tìm hiểu cái rõ ràng. Chứ không biết được dự chủ cùng Hứa Dịch ăn oán, trong đó các phương gút mắt, lại nói cái rõ ràng. Trong đó mặc dù xen lẫn ước đoán, nhưng khác biệt không xa. Được hắn một phen phân trần, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhất là tai bên trong nghe nói xa so với trong truyền thuyết càng vì kỹ càng, rung động kinh thế đại chiến. Đám người cơ hồ muốn ngừng thở. Bạch tiên sinh, người kia thật ngay trước mặt dược chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ cần có thể cầu được vị kia Quan Âm tỷ, nguyện ý đem các loại bảo vật đưa tặng. Đang lặng ngắt như tờ thời khắc, góc tây bắc truyền đến một đạo giọng nữ. Cha hỏi người trên mặt bảo bọc mũ rồng vành, một thân váy lục, thanh âm khàn khàn, dù thấy không rõ khuôn mặt, vi vu, tóc trắng từ mũ rồng vành viền dưới dò dỉ ra, đủ thấy là cái lão ẩu. Vấn đề này mới ra, ngược lại dẫn tới rất nhiều nghi vấn. Tại thường nhân nghĩ đến, lấy ma đầu kia ngập trời bản lĩnh, như thế nào vì một giới nữ lưu, như thế tự cam thấp hèn. Thậm chí không tiếc bỏ đi sinh mệnh. Cái này không khỏi quá mức trái với lẽ thường. Lão giả áo bào trắng nói, này điểm chính là ta anh vợ thấy tận mắt. Há có thể có giả. Nếu là thường nhân, Bạch mố có lẽ cũng là không tin. Có thể này ma đầu còn có một tầng thân phận, chính là thi tiên tử thánh. Chư quân đừng quên, một khúc hỏi thế gian tình là gì, chỉ dạy thề nguyện sống chết liền xuất từ người này chỗ. Mọi người đều biết thi từ làm người tiếng lòng, có thể ra này câu người, tất vì trí tình trí nghĩa người. Có này quái đàn cử chỉ, cũng là thuận lý thành chương. Trí tình trí nghĩa, hắn thật đúng là đâu. Mũ rồng vành phía dưới truyền đến yếu ớt than nhẹ, như hoàng trận phía trên chết đi chính là ta thì tốt biết bao. Lão giả áo bào trắng lần này phân tích có tình có lý, mọi người không khỏi thán phục. Ta nói cái này người điên là thế nào bị điên. Tính ra hắn cũng là đầu hảo hán, dám cùng ma đầu kia đoạt nữ nhân. Muốn nói ma đầu kia thật sự là tình si, cầu không được nữ nhân tâm, lại nghe nữ nhân lệnh, đến cái kia yêu nữ bỏ mình, lại ghi nhớ lấy cái kia yêu nữ phân phó, không có đi muốn cái này người điên tính mạng. Chập chập, chỉ bằng vào này điểm, ma đầu kia không hổ là khoáng thế yêu ma, hữu thường người khó đạt đến khí lượng. Khiếu thiên lang gõ nhịp tán thưởng, đám người một mảnh phù họa. Hoàng trận cuộc chiến, luận chính luận tà thả chư một bên, đơn thuần đại nhập cảm. Trước mắt các vị hào kiệt, lại là không tự chủ được thay vào Hứa Dịch thân phận, phản kháng hoàng quyền, bại anh hùng, giết thù khấu, thất phu giận dữ, máu chảy phiêu mái trèo, ngại tại vương đình, thói đời. Đám người đều lấy ma đầu hô. Có thể ở trong lòng, ai không đối với ma đầu kia giơ ngón tay cách lên, tán một tiếng cái thế anh hùng. Tống Đoạn Hổ nói, ma đầu kia rơi vào Long Hà, hơn phân nửa mất mạng. Cái này người điên Bắc Thần, cùng sư cửu như việc áp bại lộ, Vương Đình như thế nào mặc kệ rời đi theo Tống Mỗ biết. Hoàng trận cuộc chiến thôi. Cùng ma đầu kia có dính dấp đám người mấy người. Tất cả đều bị đòi bắt hỏi tội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 781 nhân gian tất nhiên là hữu tình si khi ấy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Người điên Bắc thần trực tiếp xông song phương đường ranh giới. Song phương giận dữ. Đang chờ xuất thủ. Liền có âm thanh truyền ra. Phụng mệnh hộ tống Bắc thần trở về thiên thiền tự. Có không hài người. Giết không tha thử nghĩ. Lúc ấy song phương đại chiến sắp đến. Há có thể vì một người điên ngăn lại. Quát mắng thanh âm. Không dứt bên tai. Tiếng mắng chưa rơi. Hai tên người áo đen hiện thân. Vừa ra tay liền cho thấy ngưng dịch đỉnh phong thực lực cường đại. Sát khí tung hoành. Thoáng qua. Chính là mấy trăm cỗ huyết thi quỳ xuống đất. Những cái còn lại giải tán lập tức. Một trận đại chiến còn chưa đánh. Lợi dụng cái này không hiểu thấu phương thức. Hoàn thành kết thúc. Trừ Mỗ biết rõ một trận chiến này bên ngoài. Người điên Bắc thần một đường đi tới. Gặp núi hiện đường. Gặp nước ra cầu. Có trở ngại ngại người. Đều tan thành mây khói. Quả thật như tại thế Phật Đà. Thẳng đến nghe nói hôm qua ba hợp phái cùng Hoa Mai giúp tranh đấu. Mới biết phía sau có đương thời cường giả. Ở sau lưng vận hành đây hết thảy. Xin hỏi Bạch tiên sinh. Cái này người điên Bắc thần đứng sau lưng đến cùng là ai? Trải qua hoàng trận cuộc chiến. Cái này người điên Bắc thần rõ ràng đã đứng ở Đại Xuyên Vương Đình mặt đối lập. Đương kim trên đời. Đến cùng còn có cái kia nhà thế lực dám như thế trắng trợn cùng Đại Xuyên Hoàng thất tranh phong tương đối. Lời này chính hỏi trên quan khiếu, không rõ ý nghĩa người, đếm không hết. Cái này người điên Bắc thần một đường đi tới. Bất quá dài rác mấy ngày. Gây nên to lớn như vậy chấn động. Chính là bởi vì mọi chuyện khác thường. Rõ ràng phía sau có một con vượt qua thế nhân tưởng tượng cự thủ. Ở sau lưng thôi đồng hết thảy. Lão giả áo bào trắng thận trọng cười một tiếng. Thiên lang huyên hỏi thật hay. Chắc hẳn chư vị còn không biết được. Phía trước. Hôm qua hai ngày. Ta Đại Xuyên tu luyện giới lại có kinh thế phong bão nhấc lên. Chỉ là tình thế ẩn nấp. Không cho người ngoài biết. Bạch Mỗ may mắn. Giao hữu rộng lớn. Cũng là chinh chi một hay. Cái nút bán được làm cho tất cả mọi người đấm ngực dậm chân. Làm sao vị khẩu bị treo lên. Không người dám không kiên nhẫn. Lập tức một chồng nhờ ơn tiếng vang lên. Cẩn thận thúc giục lão giả áo bào trắng nhanh chóng nói tới. Kiếm đủ ăn tình cùng ánh mắt. Lão giả áo bào trắng đè thấp giọng nói. Theo Bạch Mỗ biết. Mục gia lão tổ. Thượng tam thiên phạm ma hà tông chủ. Hơn phân nửa xảy ra biến cố. Tóm lại. Thượng tam thiên tông môn cùng mục gia tổng đỉnh. Đều nhận lấy công kích. Tổn thất nặng nề. Chí ít Bạch Mỗ có thể xác thực tin. Xuất thủ diệt sát ba hợp phái cùng Mai Hoa Bang ngưng dịch cường giả. Chính là xuất từ thượng tam thiên cùng mục gia. Lời vừa nói ra mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Lập tức thổi phù một tiếng, chẳng biết ai trước cười ra tiếng, tiếp theo cả sảnh đường âm vang cười to. Thực sự là lão giả áo bào trắng phủ lên quá không đáng tin cậy. Nếu nói người điên Bắc thần phía sau đẩy tay, như thế nào không dậy nổi. Thấy đủ loại kỳ dị, đám người hơn phân nửa cũng liền tin. Nhưng muốn nói phạm ma hà, một thần thông loại này thần tiên trong truyền thuyết nhân vật, cũng gặp đại nạn. Thực sự quá khiêu chiến đám người sức tưởng tượng. Nếu nói phía sau người điên Bắc thần nhân vật sau lưng. Chính là vị kia ma vương. Chư quân còn cho rằng Bạch Mỗ lời nói. Khoa trương khó tin a lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói. Toàn trường bầu không khí lại là nhất biến tựa như mới súp lò xo đột nhiên lại kéo chặt. Tống Đoạn Hổ càng là cả kinh đứng dậy. Việc này có thể thiên chân vạn xác Bạch tiên sinh cũng đừng dọa người. Lão giả áo bào trắng nói trừ vị kia, lão phu thực sự nhớ không nổi có ai có cái này thông thiên oai. Tống Đoạn Hổ nói, có thể nghe đồn người này đã trọng thương mà chết. Thi thể rơi vào Long Hà. Thập tử vô sinh. Thậm chí khâm thiên giám sấm văn. Đều lưu truyền tới. Nây mã độ Long Hà. Cái này còn có giả các hạ ngược lại là tin tức linh thông. Liền Khâm Thiên giám Sấm Văn cũng biết. Lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng. Bất quá, Tống huyên dù sao cũng nên biết được. Khâm Thiên giám đám kia cỏ đầu tường, nếu thật có thể mài gãy quốc vận, ta đại xuyên gì cho tới rơi vào tình cảnh như thế. Nói trở lại, nghĩ bắt ma đầu loại nào thần uy, trước tiên lôi cửu hoàng tử, lại diệt Tây Huyền Cơ, tàn sát Hắc Long quân như làm thịt gà giết chó, bại dược chủ, kháng cửu Tiêu Chân Long kiếm. Cuối cùng, thậm chí đương đình đem Vương Huyền Cơ giết đến liền tránh thân cũng không thể. Nhân vật bậc này, đại xuyên Vương đình tận phái nhân mã, phát thi thể, khắp không tìm được. Này ma đầu sống hay chết, còn phải hỏi nhiều đổi lại cái góc độ. Bắc thần chỉ là một giới người điên. Cho dù đại xuyên Vương đình muốn dùng dẫn ma ra tổ, có thể cần phải như thế cẩn thận từng ly từng tí. Cho cái này người điên Bắc thần chế tạo cái này rất nhiều kỳ dị rõ ràng phía sau màn đẩy tay. Hẳn là ma đầu kia không thể nghi ngờ. Nếu không thượng tam thiên, mục gia cường giả, sao lại cam làm thúc đẩy. Mọi người đều im lặng, thực sự là lão giả áo bào trắng phân tích, đâu ra đó, không có kẽ hở. Khiếu Thiên Lang nói, xem ra ma đầu kia hơn phân nửa chưa từng chết. Chỉ là mỗ nghĩ không rõ ràng. Ma đầu kia dày vò như thế đại trận chiến, sao sinh bắt cái này người điên Bắc thần làm mai. Cần biết đại xuyên Vương đình chính khắp thế giới thu thập hắn đâu. Khi thật không sợ đại xuyên các vị cảm hồn lão tổ vây kín lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng. Chư quân luôn luôn đưa vào tình cảm của mình làm việc phương pháp, cũng khó trách. Chúng ta lại không phải ma đầu kia, lại cái kia bình thôn thiên hạ hào hùng. Chỉ sợ ở trong mắt ma đầu kia, chúng ta coi là thần tiên cảm hồn lão tổ, cũng bại tướng dưới tay bất quá là xa kém xa hắn từng đáp ứng chấp thuận trọng yếu. Thả Bắc thần quay về thiên thiền tự a, tóc trắng mũ rồng vành yếu ớt thở dài. Trong lòng bỗng nhiên giống cây kim nhói một cái. Tiếp theo sinh ra tự diễu. Ngươi tính cái gì? Dựa vào cái gì ven vét hạ cô nương, chẳng lẽ là cái kia yêu nữ lâm trung trước đó khao khát tống đoạn hổ kinh thanh quát hỏi. Này toàn trường nhất thời trận trận hít khí lạnh thanh âm. Chí tình như thế, phảng phất giống như mộng ảo. Tựa hồ một nháy mắt thoải bản truyền kỳ bên trên một màn, lại xuất hiện thế gian. Nhân gian tất nhiên là hữu tình si, hận này không liên quan gió cùng trăng. Tóc trắng mũ rồng vành bỗng nhiên nhớ tới con rối kia nhưng ngâm tụng ra câu thơ. Trong lòng vừa chua lại đau nhức. Lại không phải thay mình đau lòng, mà là đối với người kia trong lòng bi thương, cảm đồng thân thụ. Như thế nói đến, ngược lại là thông thấu. Khiếu Thiên Lang phủ án thở dài, nhân gian lại ra như thế anh. Hỗn thế ma vương quả nhiên là nhân gian hảo kiếp, xem ra thần kinh bên trong tất còn có một trận huyết chiến. Lão giả áo bào trắng rời tiệc đứng dậy. Thần kinh bên trong sự tình, tự có thần kinh bên trong chư vị đại năng tiến đến xử lý. Chúng ta lại chú ý trước mắt đi. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn sang chân trời, nói thầm một tiếng, tính toán canh giờ, cái kia người điên nên đến. Nói thầm mới rơi, phương xa đột nhiên truyền đến thê lương tiếng kèn. Không tốt, thiên Phật quốc đám chó con gõ quan. Chẳng biết ai phát một tiếng kinh hô. Lúc trước còn ngồi tràn đầy ếp quán cỏ chanh, lập tức vì không còn một mống. Chỉ còn lại mấy chục cái đỏ bùn lò lửa vẫn như cũ nhiệt liệt lật nấu lấy. Đại trưởng quỹ giống như lửa lan đến nhà, sau này chủ mãnh nhảy lên ra, như mổ lợn kêu gào. Tiên chữ mới mở miệng, một cái kim quang chói mắt đồ vật phá không bay tới, nện ở gạch một nện vững chắc chủ trên vách. Định thần nhìn lại, lại là một thỏi to bằng nắm đấm trẻ con thoi vàng. Đại trưởng quỹ lập tức đổi giận thành mừng, vui sướng hài lòng hướng phương xa gào thét cảm ơn khách quan hào thưởng. Một đám thực khách như vạn mã giành trước, bão táp thẳng tiến, đều hướng mặt phía bắc cao điểm chạy tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 782 buông xuống nơi đây quán cỏ chanh. Lần này có thể sinh ý thịnh vượng rất lớn nguyên nhân, liền cùng tuyên chỉ có liên quan. Liên tiếp hùng cứ lính, Mà Hùng Cư Lĩnh lại là khoảng cách Mạnh Hạ Quan gần nhất một chỗ cao điểm. Lập tại Hùng Cư Lĩnh bên trên, từ cao thấp nhìn, Mạnh Hạ Quan trước chiến sự liền chính ở trước mắt. Mọi người mới leo lên Hùng Cư Lĩnh, liền thấy một sợi tơ hồng từ minh mông cát vàng cuối cùng lan tràn mà đến. Cái kia sợi tơ hồng phi tốc mở rộng, từ tuyến hóa mặt, thoáng qua liền hiện ra chân hình. La Hán Quân. Đúng là La Hán Quân. 30.000 La Hán Quân đều khoác lụa hồng bào, liền ngay cả yếu nhất quân tốt cũng có khí hải kỳ tu vi, chính là Thiên Phật Quốc quân chủ lực đội. Tặc tử thật là lòng dạ độc ác, nghĩ vong ngã tâm bất tử. Hùng Cư Lĩnh bên trên, Tống Đoạn Hổ mắt hổ trợn lên, tức giận cao hô: thân vì vùng biên cương anh hùng, hắn xa so với thường nhân càng hận hơn dị tộc. Đúng lúc này, kéo dài hơn 10 dặm Mạnh Hạ Quan bên trên, đột nhiên bị một cỗ hắc lưu chật ních. Chính là bảo vệ biên cảnh 10.000 phi hùng quân xuất động. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong không khí đều tràn ngập bất an hương vị. Quân đội xung phong liều chết, máu tanh tàn khốc hơn xa võ giả tranh phong. Nhất thời gian, tất cả mọi người đều cảm giác được mạch đập cuồng động, huyết khí căng phồng. Dây đỏ cuối cùng lan tràn thành phô thiên cách địa biển đỏ, tại hùng quan trước một mũi tên chi địa đồn trú. Biển đỏ bên trong, đi đầu phi ra một kỵ. Cái kia kỵ nhân mã liền giáp, náo nhiệt như than nấu. Ngựa dài gần trượng, người rộng như gấu. Một kỵ tố cáo, hoành đao lập mã, phấn nộ quát: Xuyên Quốc tiểu nhi, có dám trước trận một trận chiến? Trên tường thành chợt hiện một trận xôn xao, nhưng nghe ầm vang một tiếng thật lớn, có thể chứa 10 ngựa song hành dày 3 thước gì thiết xèn đúc cửa thành bỗng nhiên nổ tung. Cấp tốc chạy đến trước cửa, hai đạo bóng đen bỗng nhiên tàn ra, một cái quần áo phế phẩm người điên tự nổ nát vụn cửa thành, lảo đảo bơi ra ngoài. Chụi lủi ra đầu mới hiện ra thanh sáng phát gốc giả, trong miệng lẩm bẩm, trên mặt thời buồn thời thích. Khoảng khắc lại cất giọng ca vàng: lính bên trên hoa nở ngàn vạn loại, hoa mai ca đối với hữu tình chung, hoa dại cỏ dại không loạn hái, chỉ hái ta cô hoa cái này bồng. Bẩn thiểu tuấn mặt lờ mờ, chính là Bắc Thần. Hoàng trận cuộc chiến về sau, chẳng biết là Đại Xuyên Vương Đình thật muốn dùng Bắc Thần câu ra Hứa Dịch, vẫn là kỳ nhân đã thành điên điên khùng khùng người điên, liên sát chi đô ngại thừa thãi. Bởi vì có đủ loại, Bắc Thần đến cùng là thoát ra hoàng thành. Nhất là gần 2 ngày, Bắc Thần quanh thân tựa hồ bị đủ loại kỳ dị bao vây. Một đường dựa vào tiềm thức, lặp đi lặp lại thiên thiền tự, gặp núi đường ra, gặp nước hiện cầu, ngăn lại đều phá, gặp ngại đều giết. Một đường đi tới thông suốt. Giờ phút này Bắc Thần những nơi đi qua, biên cảnh hùng quan Mạnh Hạ Quan cửa thành lại xinh xinh bị nổ nát. Hơn 10.000 phi hùng quân quả thực thấy choáng. Tại cửa thành lầu bên trên không có chút nào phản ứng. Chiếm giữ lầu chính chủ tướng nhìn chằm chằm Bắc Thần điên điên khùng khùng thân ảnh, suy nghĩ xuất thần. Trong đầu từ đầu đến cuối lượn vòng lấy một vấn đề: cách này đủ để ngạnh kháng 10 vị ngưng dịch cường giả tối đỉnh đòn đánh mạnh nhất. Mười mấy viên thiên lôi châu cùng nổ cửa thành đến cùng là như thế nào nổ nát vụn? Bắc Thần hừ hừ hát một chút, nghênh ngang ra khỏi cửa thành trực diện 30.000 như biển La Hán quân. Bắc Thần người dù điên tu vi còn tại, sải bước hướng về phía trước, như phiêu giống như dao. Tiến lên khiêu chiến hổ kỳ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Thần. Đột nhiên cùng trong truyền thuyết người kia phủ lên hào, trường trung đột nhiên lật ra đỏ lên một trắng hai mặt cờ nhỏ, tả hữu rêu dao, lập tức quay đầu ngựa lại, dục ngựa rơ roi, bay thẳng biển đỏ. Đúng lúc này, 30.000 trầm tính như biển sâu vực lớn La Hán quân nháy mắt chuyển sống, giống như là thủy triều thối lui, phun gấp như bay. Thoáng qua, biển đỏ hóa thành mặt, mặt chuyển vi tuyến. Không bao lâu, cái kia một vệt dây đỏ cũng biến mất tại mênh mông nhợt nhạt cuối cùng. Chỉ còn lại Bắc Thần một người ung dung lắc lắc bước lên vô biên nhợt nhạt. Hùng cứ lính bên trên, mấy trăm người hai mặt nhìn nhau. Cho dù ai đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, đúng là như vậy kết quả. Đương thời cường giả nhiều như cá giết sang sông, tuyệt thế hạng người, cũng tại song trưởng mười mấy. Nhưng ai có thể bằng chỉ là một lời, làm một người điên, xua tan mấy vạn cường quân đối chọi. Xem quân quốc như trò đùa, uy áp thương sinh, loại nào khí khái. Hùng cứ lính bên trên, một đám hào kiệt thẳng thấy được huyết mạch dâng lên, có cái kia hùng tráng sĩ gầm thét kêu gào. Nhân sinh như thế, mới không uổng công làm đại trượng phu. Chúng ta có thể thấy tận mắt người này uy phong, cũng không tính tiếc núi. Lão giả áo bào trắng thét dài một tiếng thẳng xuống núi. Lập tức, đỉnh núi đám người tất cả đều lui tán. Trắng ngần tuyệt đỉnh, liền thừa áo xanh tóc trắng mũ rồng vành một người. Đối với Bắc Thần biến mất phương hướng, lắng nghe cái kia phiêu miêu lọt vào tai sơn ca. Kinh ngạc nửa ngày, đột nhiên, giải khai mũ rồng vành, lộ ra một tấm mặt mũi già nua đến. Thình lình chính là mờ mịt không có dấu vết Vô Tung Án Tư. Cái kia ngày, Thủy Áp hấp thu bảo dược, vận động bí pháp, rút ra Án Tư sinh mệnh nguyên lực, hướng Hứa Dịch quán thâu. Án Tư vốn đã báo lòng quyết muốn chết, cũng muốn cứu sống Hứa Dịch. Nào có thể đoán được Thủy Áp nguyên khí đại thương, dù nuốt bảo dược cũng không thể đem bí pháp kiên trì hồi lâu, cuối cùng lại mệt mỏi ngất đi. Án Tư mới được lấy bảo tồn cách này nửa cách tính mạng, lại bởi vì sinh mệnh nguyên lực trôi qua quá kịp, cuối cùng giống như Hứa Dịch liền đỉnh nhan đan dược lực đều cho xông hủy, hóa thành minh mang tóc trắng lão ẩu. Lúc đó Án Tư kiểm tra xong Hứa Dịch tình trạng, trinh thám được Hứa Dịch có sinh mệnh dấu hiệu, trợ giúp Hứa Dịch cho uống mấy hạt đan dược, lại thay Hứa Dịch chỉnh đốn tốt quần áo, vô thanh vô tức ly khai hang động, tự đánh bị dược chủ chỗ tù. Án Tư trong lòng liền sinh tâm ghét, chính mình không thể giúp công tử quá nhiều, lưu tại công tử bên người sẽ chỉ trở thành công tử vướng víu, cùng nó liên lụy, không bằng rời đi. Án Tư ly khai, trời đất tuy lớn, như lục bình truy phong, phiêu phiêu đáng đáng, lên chẳng biết nổi lên, cuối cùng cho tới không có cuối cùng. Chẳng có mục đích phiêu bạt mấy ngày, người điên Bắc Thần tin tức truyền đến, Án Tư mới lại tìm được phương hướng. Một đường đi theo người điên Bắc Thần tung tích, không vì xem náo nhiệt, chỉ vì cầu một sợi liên lụy. Tựa hồ đi theo Bắc Thần, nàng liền có thể biết công tử tin tức. Đi theo Bắc Thần, nàng liền lại cùng công tử có liên lụy. Bắc Thần chính là cái này hai đầu liên lụy ở giữa khớp nối. Thẳng đến thời khắc này, Bắc Thần trốn vào Thiên Phật Quốc, thê lương cứng cáp tiếng ca xâm nhập ý chí. Án Tư biết nên buông xuống, dù là thật không bỏ xuống được. Thiên Khôi ngày, Thất Tinh Diệu Nhật, Vương Tinh Cư bên trong, chủ nhân chủ Lâm Triều bên trên cát. Hôm nay chính là cơ liệt đăng cơ ngày. Buổi trưa ba khắc, Vương Tinh lớn diệu, chính là Khâm Thiên giám chọn tế bái thiên địa đại điển giờ lành. Trừ tế bái thiên địa, tế gõ thái miếu, bái kiến hoàng lăng, một hệ liệt quá trình. Từ giờ thìn bắt đầu, từ thời khắc đó liền phải bắt đầu. Hiển nhiên đến giờ tỷ một khắc, hoàng chữ điện hạ vẫn như cũ chưa có bất luận cái gì hành động. Quá thường chùa khanh đã mấy lần bái kiến, đều bị bác bỏ. Gấp đến độ quá thường chùa khanh khóe miệng lập tức nổi lên một loạt bong bóng. Làm sao bốn vị tiểu hoàng môn gắt gao nắm lại môn đình, có thể chứa tám người cùng nhập rộng lớn môn đình. Quá thường tự khanh chính là không được kỳ môn mà vào. Hắn nhưng lại không biết, lúc này hoàng chữ điện hạ nửa điểm tâm nghĩ cũng không tại đăng cơ trên đại điện. Thậm chí gian kia bị liệt thành đăng cơ đại điển chủ điện Ngự Cực Điện, cũng bị cơ liệt đem một đám cung nữ hoạn quan khu trục không còn, tích làm lâm thời hội trường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 783 táng đảm Ngự Cực Điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, vương tỏa như tuyết. Một thân cửu long quấn thân áo long cổn cơ liệt, vẫn chưa rơi tại vương tỏa phía trên, mà là cùng cách khác mấy người vây quanh một mặt to lớn mà tròn trịa đỏ mãng ngọc thạch bàn, đều chiếm một phương. Lấy cơ liệt chuẩn đế vương thân phận, có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa, tự nhiên không là phàm nhân. Mà trong sân mấy người cũng hoàn toàn chính xác không là phàm nhân, chính là đương thời nắm chắc chí cường giả. Tự cơ liệt tay phải phương hướng loại bỏ vị thứ nhất, là cái khuôn mặt gầy gò trung niên, mặt như quan ngọc, mắt như rực rỡ sao. Liếc nhìn lại, đủ để cho người quên ngồi tại đối diện là cái người sống, mà là đỉnh thiên lập địa thần chi. Người này một thân đạo bào màu vàng nhạt, khí chất như sâu như biển, chính là đại xuyên bí vệ bất thế gia truyền kỳ Hoàng Huyền Cơ. Mà liên tiếp cơ liệt tay trái phương hướng là cách làm sao cũng thấy không rõ khuôn mặt người. Rõ ràng người này ngũ quan rõ ràng, đáng nhìn tuyến tập trung thời khắc, luôn luôn một đoàn mê vụ. Ngươi có thể thấy rõ hắn lông mày, mắt của hắn, làm thế nào cũng thấy không rõ chỉnh thể ngũ quan. Như một khối ngoan thạch, lặng lặng bỗng nhiên trên mặt đất, tựa hồ đã ngủ say ngàn năm vạn năm. Duy chỉ có một bộ cũ nát đạo bào trước ngực trái thái cực đồ án hiển lộ xuất thân, chính là vô cực quan quan chủ, đương thời thứ nhất phù triện đại sư, đạo diễn. Trừ Hoàng Huyền Cơ, đạo diễn hai vị gương mặt lạ bên ngoài, còn lại đám người chính là Chiến Thiên Tử, Khương Bạch Vương, Gia Cát Thần Niệm, Yêu Tuấn Trì bốn người. Theo đám người tụ lại hình thái, không thể nghi ngờ là muốn tổ chức hội nghị trọng yếu. Có thể từ đám người tề tửu, đã có gần nửa canh giờ, từ đầu đến cuối vô nhân đạo ra một câu. Bệ hạ, một thanh âm truyền đến. Tân tấn nội cung thủ giám, như phiêu diêu áo đỏ yêu quái, dấm lên nhanh mà gấp bước loạng choạng, phiêu đến phủ cận. Thời gian thật không đủ. Biết, lấy số 2 đi trước lấy chương trình, vô sự không được nhiễu chấm. Cơ liệt không kiên nhẫn vấy lui hồng bào thủ giám. So sánh tâm kết của hắn chỉ là đăng cơ tục lễ, căn bản là nhẹ như lông hồng. Nội cung bên ngoài cung đều có người lính hội hắn tâm tư, cố ý chuẩn bị thế thân. Vạn bất đắc dĩ thời khắc, cũng chỉ có để thế thân ra sân. Đỉnh bên trên cái này ép không thể thiếu chương trình. Vấy lui hồng bào thủ giám, cơ liệt cũng nhìn không được nữa. Xem ra Phạm Tông Chủ là không chịu đến cho chấm cổ động. Thái Thúc Tổ Đại Nhân, ta nhìn cũng không có cần thiết phải chờ đợi. Hoàng Huyền Cơ lông mày nhạt quét nhẹ, tiếng như kim thiết, hoàn toàn chính xác không có chờ đợi cần thiết. Bất quá, sợ không phải Phạm Ma Hà không muốn đến cổ động, hơn phân nửa là tới không được đi. Huyền Cơ huyên này là ý gì? Ra các thần niệm không ngừng trên bàn tròn đánh đầu ngón tay, bỗng nhiên dừng lại. Thần niệm huyên là người thông minh. Hoàng Huyền Cơ nhàn nhạt quăng mắt. Yêu Tuấn Trì lạnh hừ một tiếng. Sớm biết này tử không phải là người lương thiện, không nghĩ tới đúng là trời sinh yêu nghiệt. Như này tử sinh ra sớm một giáp tử, thiên hạ nhưng còn có chúng ta dung thân chỗ. Cơ liệt nghe được trợn mắt hốc mồm. Thái Thúc Tổ Đại Nhân, chư vị tiền bối, chấm làm sao nghe không rõ ràng các ngươi đang nói cái gì. Hẳn là Phạm Tông Chủ gặp bất chắc. Hoàng Huyền Cơ ánh mắt cuối cùng bị lịch, trên người cơ liệt dừng lại chốc lát. Cơ liệt cỏ lập lên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, kẻ này tuyệt không này bản lĩnh. Phó Chủ Tế Đại Nhân gặp, bất quá là này tặc cưỡng ép hai lần hóa yêu. Phó Chủ Tế Đại Nhân nhất thời không tra, mới vì này tặc thừa lúc. Phạm Tông Chủ tu vi, hơn phân nửa có thể cùng Phó Chủ Tế Đại Nhân sánh vai cùng, tranh phong tương đối. Cho dù bên trong cái kia áp tặc gian kế, lại há có thể không thoát thân nổi hoàng trận cuộc chiến về sau. Cơ liệt buồn bực ngồi mấy ngày, thảm đạm kết quả, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này thảm đạm kết quả không phải là chỉ chiến tổn lớn. Cho dù khắp thiên hạ đều bại hết, cơ liệt cũng sẽ không thái quá quan tâm. Hắn không thể tiếp nhận chính là Hứa Dịch cho thấy thực lực cường đại, căn bản vượt ra khỏi hắn có thể đuổi theo bộ pháp. Cả hai chinh lệ quả thực như là trời vực phán. Hắn là lúc ấy đệ nhất thiên tài, có thể nào bị chỉ là giã dân chỗ che lại giờ phút này. Hoàng Huyền Cơ, Gia Cát Thần niệm mấy người bằng vào phỏng đoán, liền muốn chứng thực Phạm Ma Hà gặp Hứa Dịch độc thủ. Đây là Cơ Liệt không thể tiếp nhận. Rất rõ ràng, tại chư vị cảm hồn lão tổ trong lòng, cái kia tặc tử thực lực cùng tên tuổi đã có cùng bọn hắn sánh vai cùng tư cách. Hắn đường đường đại xuyên thanh tuấn đệ nhất nhân, tại chư vị cảm hồn lão tổ trong lòng, rõ ràng đã mất đi cùng cái kia tặc tử đánh đồng tư cách. Thắng không kêu, bại không ngã lòng, bất khuất mới là lòng võ giả. Liệt, ngươi có thể minh bạch Hoàng Huyền Cơ đối với Cơ Liệt tâm ý. Thấy rõ, Cơ Liệt nghiêm nghị, không còn dám phân biệt. Xem ra Huyền Cơ huynh đã nhận được tin tức. Nói như vậy, lão mục cũng giữ nhiều lành ít. Ta là thật muốn biết này tử đến cùng lại được cái gì tạo hóa, yêu nhiệt đến trình độ như vậy. Chiến Thiên Tử nghiền ngẫm nói, trong lời nói không gặp sụt ý, đôi mắt như điện bắn ra lấy dâng trào chiến ý. Tu hành đến hắn tình trạng này, muốn tiến lên một tơ một hào cũng khó như lên trời. Cùng thế hệ cảm hồn lão tổ luận chiến lực, hoặc là tám lạng nửa cân, hoặc là còn không kịp hắn. Chiến Thiên Tử cực kỳ khát vọng cùng vượt qua chính mình cường giả một trận chiến. Dù là bỏ mình, cũng phải đuổi tìm cái kia có thể siêu thoát một chút hy vọng sống. Hiển nhiên ẩn Phạm Ma Hà, che giấu một thần thông Hứa Dịch đã bị Chiến Thiên Tử coi là dạng này tồn tại. Hoàng Huyền Cơ nhàn nhạt liếm lông mày, trưởng trung bỗng nhiên hiện ra một viên viên cầu, từng tia sát khí ngoại phóng, bao khỏa viên cầu. Viên cầu mờ mịt, nháy mắt tại lơ lửng hiện ra hình tượng, lại là một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Thình lình chính là Phạm Ma Hà hình tượng. Huyền Cơ huynh báo thù cho ta, Phạm Mỗ Sinh. Sinh chữ chưa tuyệt, cái kia nhàn nhạt hư ảnh liền cáo biến mất, hình tượng như vậy đoạn tuyệt. Cửu tán hồn thăng quang chú, cái này sao có thể? Cơ Liệt thốt ra, cả kinh đứng dậy. Cửu tán hồn thăng quang chú chính là cấm chú. Sở dĩ liệt thành cấm chú cũng không phải là chú này uy lực to lớn, mà là chú này chính là tại cảm hồn lão tổ tán hồn thời khắc mới có thể sử dụng, dùng làm cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm đưa tin. Trong tấm hình, cái kia đạo nhàn nhạt hư ảnh liền tán hồn cũng không tính, căn bản chính là một sợi tàn hồn, lại liền cấm chú đều chưa phát toàn, liền cáo tan thành mây khói. Đường đường cảm hồn lão tổ lại như thế uất ức vẫn lạc. Không ai trả lời Cơ Liệt tra hỏi, toàn trường cấp tốc lâm vào tĩnh mịch. Lại thế nào bình luận cái kia tặc tử thực lực cũng không bằng trước mắt chân thực hình tượng tới rung động lòng người. Cùng là cảm hồn lão tổ, bao trùm giới này chúng sinh đã quá lâu, lâu đến để nhóm này cảm hồn lão tổ quên chính mình còn là phàm nhân, quên chính mình sẽ chết. Phạm Ma Hà cảnh tượng thê thảm, mang tới rung động, là rung chuyển tâm linh. Thật lâu, Khương Bạch Vương nói, nhìn hình ảnh kia bên trong bối cảnh giống như tại Phù Đồ Sơn. Mọi người đều nhớ tới hình tượng bên trong mây mù vùng núi đỉnh cao nhất đoạn thiếu một khối, chính là Phù Đồ Sơn Phật Đà đầu lâu. Xem ra Khương huynh là tại trên đường chạy tới tao ngộ bất trắc. Không tốt. Há không nói cái kia tặc tử cũng tại thần kinh bên trong. Nói không chừng đang trên đường chạy tới. Gia Cát Thần niệm lời nói mới xuất khẩu, ẩm dưới bàn tay lớn liền gắt gao siết chặt, cứng ép khống chế huyết dịch, mới không có để mặt mo đỏ lên. Quá mất mặt, đường đường cảm hồn lão tổ, há có thể mật chết như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 784 ý tại ám sơn ra ngoài ý định. Không người cười nhạo, thậm chí tựa hồ không người phát giác ra các thần niệm gì dạng. Khương Bạch Vương rõ ràng làm cái nuốt động tác, mới lạnh nhạt nói, hẳn là muốn tới. Hắc hắc, đoạn này nhân quả cũng nên mới tốt. Chiến Thiên Tử cười nói, kẻ này như đến, kia là cho dù tốt cũng không có. Nghe nói Huyền Cơ huynh bất động minh vương đã tu luyện ra pháp tướng hư ảnh, như thế thần công đem hoành áp giới này, chính là kẻ này hóa yêu cũng kháng không ra Huyền Cơ huynh thần công đi. Hoàng Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, Chiến huyên quá khen rồi. Huyền cơ gì túc đạo. Bất quá. Hứa dịch thật đến. Huyền cơ ngược lại muốn kiến thức một hay. Đạo diễn huyên một giáp tử chưa từng xuất thủ. Huyền cơ thực nghĩ đánh giá đạo diễn huyên thần tiên thủ đoạn. Hoàng huyền cơ lời này vừa nói ra trong sân trong lúc vô hình căng cứng dây cung đột nhiên thư giãn. Đạo diễn, giới này nghiên cứu phù triển chi thuật truyền kỳ. Một giáp tử chưa từng xuất thủ. Thiên hạ cường giả luận mạnh. Thường thường cũng đều lướt qua người này. Không phải không dám so. Mà là không có cách nào so. Này quân nghiên cứu phù triển chi thuật, phảng phất giống như tiên thuật, tu sĩ có thể nào cùng tiên thuật chống đỡ. Đạo diễn ở đây. Hứa dịch cái này tặc tử lại là cường hoành. Lại có thể như thế nào ra cát thần niệm cười ha hà. Đạo diễn huyên cao thâm mạc chắc. Không đi nói hắn. Chư vị tuyệt đối đừng quên chúng ta yêu huyên. Tư thiên thần điện cuộc chiến. Khẩn yếu quan đầu. Thế nhưng là chúng ta yêu huyên thôi động thần tiên. Trọng thương bảo hủy. Hắc hắc. Nếu như mố không nhìn nhầm. Cái kia thần tiên cần phải mịt mờ xuất pháp văn. Đây chính là thực sự pháp khí. So lão văn cái kia thanh phá kiếm. Mạnh ngàn vạn lần đi. Cái kia tặc tử không đến thì đắt. Như đến chúng ta liền bó tay kiến thức yêu huyên thần uy là được. Lời nói đến đây. Đám người thần kinh đều trầm tĩnh lại. Nhất là ra các thần niệm âm thầm tự dễu không thôi. Tiếp theo lại nghĩ. Cũng là tiểu tặc kia quá mức yêu nhiệt. Giống cái kia bất tử thân. Hắc hắc. Chiến mố khuyên ra cát huyên nhanh chóng bỏ đi này niệm. Xung phong liều chết phía trước. Trông cậy vào người bên ngoài có thể. Trông cậy vào người nào đó. Còn không bằng chờ đợi trên trời rơi xuống lôi kiếp. Thu cái kia nghiệt xúc đi. Chiến thiên tử bất âm bất dương nói. Yêu Tuấn chỉ khẽ nói. Canh cánh trong lòng a. Yêu mố nguyên cho rằng chiến huyên là cái kia siêu phàm thoát tục người. Không nghĩ tới nhưng cũng là phàm phu một cái. Tu hành đến mố chờ cảnh giới. Lại còn không biết bên thắng không nhận chỉ trích đạo lý. Tư không thần điện cuộc chiến. Vì đoạt giới bài. Vốn là chiến thiên tử xúi dục đệ tử Chu Đạo Càn đoạt được tiên cơ. Đoạt được một viên giới bài. Nào có thể đoán được. Thế sự vô thường. Thế cuộc xoay chuyển. Chu Đạo Càn chuyển đầu yêu Tuấn Trì. Giới bài bị yêu Tuấn Trì hái đoạt. Lần này khập khiễng kết được tự nhiên cực sâu. Mắt thấy hai người tranh chấp sắp nổi. Khương Bạch Vương đánh cái giảng hòa nói. Huyền cơ huynh. Nghe nói trong hoàng lăng. Ám Sơn muốn khôi phục. Xin hỏi việc này là thật sự là giả. Trong hoàng lăng cất giấu Ám Sơn. Ở trong thế tục. Chính là tuyệt mật. Ở trong mắt người tu hành. Cũng không người biết đến. Nhưng tại những này cảm hồn lão tổ trong mắt tính không được cái gì tuyệt mật. Sở dĩ không có quan tâm quá nhiều chính là bởi vì này Ám Sơn hàng ngàn năm trước năng lượng liền hao hết. Mà nay nhắc lại việc này vẫn là bởi vì vượt chủ nguyên nhân. Hoàng trận cuộc chiến về sau vượt chủ mặc dù bỏ chạy truy tìm tâm tích của hắn cường giả rất nhiều. Quen bởi vì vượt chủ bản thân âm thể chính là một lớn chí bảo, phàm là có thực lực, có ai không nóng mắt. Đuổi theo trục đi. Phát hiện dược chủ tại hoàng lăng quanh mình hoạt động dấu hiệu. Đương nhiên không phải việc khó. Tìm hiểu nguồn gốc. Tìm ra dược chủ bố trí tại hoàng lăng lân cận thiên cơ trận. Căn bản không phải là việc khó. Dược chủ nhân vật như vậy. Vô sự đánh hoàng lăng chủ ý làm gì. Tổng sẽ không ngấp nghé những cái kia vật bồi táng. Có thể lo nghĩ chỉ có Ám Sơn. Thuận theo đầu này mạch suy nghĩ, đạt được tòa kia Ám Sơn sắp sửa khôi phục cũng không phải việc khó. Khương Bạch Vương lời này vừa nói ra, đám người lực chú ý đều bị thay đổi. Biết được Ám Sơn không ít, biết Ám Sơn sắp sửa phục sinh lại là giải rác. Tin tức này quá mấu chốt. Nhất là đối với bài xuất thế đương kim mà nói, Ám Sơn liền mang ý nghĩa thông hướng chân chính tu luyện giới thông đạo. Huống chi. Giờ phút này giữa sân người nào đó trong ngực liền thật sự cất giấu một khối giới bài. Hoàng lăng chính là tổ lăng. Mấy trăm năm tuyên tổ xây lăng ở đây. Đã thành hoàng thất biểu tượng. Há có thể pháp quyết. Chư vị tiền bối có thể nào sinh này lớn. tưởng niệm. Cơ liệt chứng đến đầy mặt đỏ bừng, lại giận lại gấp. Buồn bực chính là trọng đại như thế ẩn nấp, sao liền lộ ra ánh sáng. Gấp chính là cái này lợi ích khổng lồ, sao liền bị đám này lão ruột trời mới biết. Không gì dẫn tới một bầy sói đói vây quanh. Hắn âm thanh dù gấp, sắc dù lệ, lại không người để ý tới. Hắn cái này sắp đăng vị thiên tử, tại chư vị cảm hồn lão tổ trong mắt, uyển như cỏ rác. Thẳng đến lúc này, cơ liệt mới từ đáy lòng tuôn ra cảm giác bất lực. Âm thầm cắn răng thề, một ngày kia nhất định phải thành tựu cảm hồn, chân chính quân lâm thiên hạ. Trẻ con si ngữ, chư quân đừng trách. Hoàng Huyền Cơ mặt mày nhàn nhạt. Trong Hoàng Lăng Ám Sơn hoàn toàn chính xác sắp sửa khôi phục. Thông hướng ngoại giới cửa lớn sắp sửa muốn mở ra. Chư quân muốn ra giới này, không thể không giới bài. Ở đây, Huyền Cơ có thể cùng chư quân chấp thuận. Trong Hoàng Lăng Ám Sơn tùy thời vì chư vị mở ra. Chỉ cần chư vị được lấy được giới bài, liền có thể bởi vậy thoát ly giới này lồng chim. Cơ liệt khẩn trương, phương đợi mở miệng, lại chính nghênh tiếp Hoàng Huyền Cơ quăng tới lăng lệ ánh mắt, lúc này im lặng. Huyền Cơ huyên cao thượng tình này ghi lại cho sau đền báo. Chư tổ đều chắp tay cảm ơn. Luận cay độc, cơ liệt so ra kém Hoàng Huyền Cơ một cây ngón chân. Này Hoàng Lăng bí mật, đã tại chư vị lão tổ trong mắt, đã không phải bí mật, trốn trốn tránh tránh lại có gì ý. Hắn Hoàng Huyền Cơ lực lượng một người cũng đánh không lại chư tổ hợp lực. Cùng nó làm vô dụng chống lại, không bằng thoải mái bắt đem ra làm lấy lòng, họ thủy đông dẫn mới thấy tuyệt diệu. Quả nhiên, Hoàng Huyền Cơ tiếng nói mới rơi, chiến thiên tử mặt mày chỉnh đốn. Yêu lão nhi, lần này qua đi, ngươi ta cần phải xét lên một hồi. Sợ được ngươi đến yêu mố đả linh tiên đúng lúc còn chưa mở lợi nhuận. Yêu Tuấn Trì khát vọng hai tay, lãnh đạm nói. Trong lòng của hắn thầm than, cái này phiên tùy tiện xuất động, có lẽ là sai. Khối kia giới bài, để cho mình thành mục tiêu công kích. Chờ đợi giải lần này, cần phải tìm một chỗ tránh bên trên hắn 10 năm 8 năm. Tả hữu cái này Ám Sơn không thể so hư không thần điện, chính là ổn định thông đạo. Chờ mài xong đám lão gia này tâm khí, còn không khỏi chính mình nghênh ngang rời đi giới này. Chậm đã chậm đã. Chiến huyên cùng yêu huyên giành thắng lợi, có thể nào ít chú tuyển người. Thần niệm bất tài, nguyện làm cách này bên trong người. Gia Cát thần niệm ha ha nói. Khương Bạch Vương cười nhạt một tiếng, tham gia náo nhiệt, Khương mố thích nhất, có thể nào thiếu đi Khương mố. Trước sóng gió bình, sau sóng dâng lên, chư quân thật sâu tầm mắt. Mở lời lại là đạo diễn, khí chất như ngoan thạch đạo diễn. Lần thứ nhất phát ra tiếng, hắn ngồi yên lặng, hoảng hốt để người quên hắn tồn tại. Hắn mới mở miệng, toàn trường ồn ào náo động thoáng qua trở nên tĩnh lặng. Hoàng Huyền Cơ cười nói, đạo diễn huyên cao kiến. Như Huyền Cơ chưa từng nhớ nhầm, tiểu tặc cái kia toa nên tồn lấy mấy khối giới bài. Này giảng hóa đánh cho cực diệu, tựa như lần trước họa thủy đông dẫn, căn bản cũng không phải là hắn. Đúng lúc này, áo đỏ thủ giám lại lần nữa chuyển đi vào cửa. Xa xa bẩm báo nói, khởi bẩm mệ hạ, Thái Miếu, Hoàng Lăng đều đã bái kiến. Giờ lành sắp đến, nên đi tế thiên đăng cơ đại điển. Còn xin bệ hạ di giá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 785 làm sao bây giờ. Cơ liệt bị liên tiếp ngoài ý muốn, quấy đến phật phòng không yên. Âm thanh lạnh lùng nói, còn bao lâu? Tế thiên đăng cơ tiếp nhận bách quan chầu mừng, vô luận như thế nào không thể lấy thế thân tiến về. Áo đỏ thủ giám nói, còn có hai khắc, chỉ là còn có tội tù muốn minh chính điển hình, lấy tù nô máu, tế cáo thiên địa, còn phải bệ hạ đích thân tới giám hình. Tù nô chính là Viên Thanh Hoa mấy người. Hứa Dịch chạy thoát, Viên Thanh Hoa mấy người lại gặp tội, giữ lại tính mạng, chỉ vì hôm nay đại điển dùng. Trước trà sát, chỉ là sâu kiến chỗ này dám làm phiền chấm. Cơ Liệt hoàn toàn chính xác không nhìn trúng Viên Thanh Hoa loại này vì Vương Đình mặt mũi mới tập hợp che giấu vài. Huống chi trước mắt mật nghị đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, so sánh dưới cái kia cực khổ thập tử đăng cơ đại điển, không khỏi không thú vị. Áo đỏ thủ giám trợn mắt hốt mồm, làm sao cũng không nghĩ tới vị này tân hoàng còn chưa đăng cơ liền như thế lười biếng chính. Vạn sự sẵn sàng, quá trình tất cả an bài xong, muốn sửa nào có dễ dàng như vậy. Áo đỏ thủ giám chính đợi lại khuyên, một vị kim giáp tướng quân sải bước chạy nhập. Cơ Liệt trên mặt lập tức bị nghiêm xương bao phủ, lại làm sao cường đại uy áp ép tới cái kia bước nhanh cấp tốc chạy kim giáp tướng quân dừng bước bất ổn, lệch ra ngã xuống đất, đuổi vội cúi người nói: khởi bẩm bệ hạ, An Khánh hầu gia cầm Thái Hoàng Thái Hậu chiếu thư, đem hoàng trên trận phạm nhân đều áp giải rời đi. Mạc tướng phái người cản trở, bị An Khánh hầu gia đả thương. An Khánh hầu gia thân phận quý giá, Mạc tướng không dám chuyên quyền, chuyên tới để xin bệ hạ chỉ thị xử trí như thế nào phế vật. Cơ Liệt giận dữ, một sợi băng xương sát khí từ lòng bàn tay của hắn lóe ra, răng rắc một tiếng, kim giáp tướng quân nặng nề đầu lâu rơi vào trên kim điện. Đã sớm nghe nói An Khánh hầu cùng cái kia hứa tặc lui tới rất dày, khổ không chứng cứ, kiêm hắn là Thái Hoàng Thái Hậu thân đệ, chấm một mực đối với hắn lễ kính có thừa. Hắc hắc, không có lường trước hắn thật sự nhảy ra thân đến, quả thật hắn cái này Thái Hoàng Thái Hậu thân đệ danh hiệu liền có thể bao lại hết thảy. Lý Cát truyền chấm khẩu dụ. Cơ Liệt lời còn chưa dứt, một thanh âm truyền đến: tiểu cơ, nhiều ngày không gặp, ngươi lại thăng cấp. Nói đến, ngươi có thể thăng cấp lại là mượn ta ánh sáng, ngươi nên cảm ơn ta. Như thế nào lại là hai người sải bước thẳng vào đại điện, người tại trăm trượng có hơn, tiếng như ở bên tai. Mọi người đều là tu vi thâm hậu sĩ, thì lực cực mạnh, dù ngăn cách trăm trượng xa lại rõ ràng thấy rõ hai người dung mạo. Dẫn trước người kia Thương Phát gầy mặt, vươn người gắng gượng, một mắt nhìn lại giống như phong đao thu thủy, lạnh lẽo băng hàn, thình lình chính là cái kia khuấy động thiên hạ, dẫn tới các vị cảm hồn lão tổ tề tổ cái thế ma đầu Hứa Dịch. Sau đó người kia càng là nói không rõ khuôn mặt, giống như một khối thương nhâm, khí hoa hoàn toàn không có, không giống vật sống, chính là biến mất không còn tăm tích mục thần thông. Thật can đảm cẩu tặc lão mục, a lão mục, ngươi không như chết rồi. Nương theo lấy Hứa Dịch cùng mục thần thông hiện thân, ngồi đầy đều là hô quát. Cho dù lấy đám người tu vi lòng dạ sát na thời khắc, cũng vô pháp chế giận. Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ, mục thần thông càng như chết vật. Chiến Thiên Tử mấy người tự lo thân phận quát mắng mới lên, liền cáo nghỉ chỉ. So sánh Hứa Dịch, mục thần thông dù gì biến hóa càng làm cho đám người suy đoán không thấu, thậm chí hiện ra tâm chướng. Cần biết sớm tại hư không thần điện cuộc chiến, chính là Hứa Dịch hố mục thần thông thảm nhất. Mục thần thông càng là đối với hận thấu xương, cũng phấn mà phát hạ tâm thể, thề phải đem Hứa Dịch nghiền xương thành cho. Này tâm thể cũng không giống như lúc đó các vị cảm hồn lão tổ vì kiềm chế lẫn nhau phát ra, thù lúc đó tất hạn chế. Mục thần thông tâm thể rõ ràng là không chết không thôi. Trước không để mục thần thông tu vi, thân phận, địa vị, riêng là này tâm thể cũng ước thúc hắn không có khả năng cùng Hứa Dịch cũng làm một đường. Huống chi mắt nhìn hạ hai người trạng thái, mục thần thông rõ ràng như nô như bột đi theo ở bên. Mục thần thông, ngươi có thể nhận biết ta? Gia Cát thần niệm cao giọng quát. So sánh đám người, Gia Cát gia cùng mục gia cùng vì thế gia đại tộc, lại lẫn nhau vì quan hệ thông gia mấy đời. Luận đến thân duyên, hai người huyết mạch có phần gần. Mục thần thông như vậy biến hóa, nhất làm cho Gia Cát thần niệm đau lòng. Gia Cát lão nhi, hóa thành cho bụi, mục mỗ cũng nhận biết. Mục thần thông liền mí mắt cũng không nhấc một chút, tiếng như thạch kích. Đám người lại lần nữa chấn kinh. Nếu nói mục thần thông thần trí hoàn toàn không có, là Hứa Dịch tà pháp vây khốn, đám người còn có thể hiểu được. Có thể mục thần thông rõ ràng thần trí vẫn còn tồn tại. Cái này cần là nhiều đáng sợ lực lượng mới có thể phát sinh như thế long trời lở đất giống như kịch biến. Gia Cát lão nhi, quá dài dòng. Hứa Mỗ nhớ kỹ ngươi có thể không phải như vậy. Muốn nhận thân nhận bản, có nhiều thời gian. Bất quá, lại về sau sắp xếp sắp xếp. Hứa Dịch nói chuyện, đã đi đến 50 trượng bên ngoài. Đỉnh chỗ bước chân, ngang nhiên liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng ánh mắt tại Hoàng Huyền Cơ trên mặt đỉnh trụ. Hoàng Huyền Cơ tự đánh Hứa Dịch ra sân, liền thôi động khí cơ, hướng Hứa Dịch đè xuống. Đơn thuần tu vi, không hề nghi ngờ, hắn là giới này thứ nhất. Đạo diễn tuy mạnh, mạnh tại phù triện, nếu bàn về bản nguyên chi lực, nhưng lại xa xa không kịp hắn. Hoàng Huyền Cơ toàn lực thôi động khí cơ, đừng nói người sống, chính là một đầu hổ lớn cũng phải bị ép tới thất khiếu chảy máu. Giờ phút này Hứa Dịch lại có thể bình yên nhìn thẳng, ánh mắt không tránh không né, một mực đem hắn khóa chặt. Mới một cái thăm dò, Hoàng Huyền Cơ liền thử ra Hứa Dịch sâu cạn, rung động trong lòng không thôi. Tuổi mới 20, có này tu vi, quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Hoàng Huyền Cơ khí cơ đột ngột thu, mặt phun nét mặt tươi cười. 500 năm có thánh giả ra, cổ nhân thật không lừa ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Cơ Liệt tức giận đến toàn thân thẳng run. Thực sự làm không rõ ràng Hoàng Huyền Cơ đến cùng hát được cái kia ra. Hứa Dịch cũng là ngẩn người, gặp qua nâng chính mình, lại chưa từng gặp như vậy nâng lên trời. Khương Bạch Vương đa trí, vừa chuyển động ý nghĩ, nói: các hạ lấy tuổi mới 20, thành này vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Khương Mỗ mấy người dù chính là tiền bối, nhưng cũng âm thầm thán phục. Ngươi cùng chúng ta ở giữa cũng không huyết hải thâm cừu, thiên địa như thế rộng lớn, làm gì dung không được lẫn nhau. Hoàng Huyền Cơ là thật cùng giả hòa, Khương Bạch Vương cũng không hiểu biết. Nhưng thuận theo Hoàng Huyền Cơ câu chuyện, trước đem cuộc diện ổn định, tất nhiên là tốt nhất. Dù sao, tiểu tặc này hư thực, thực sự khó dò. Tùy tiện đánh, ai biết xuống một cách nên ai bước một thần thông theo gót. Lui 10.000 bước chính là thật cùng, hắn Khương Mỗ người lại không tổn hại mất. Có thể hắn biết được, chỉ bằng Hứa Dịch trên thân mấy khối giới bài cũng tuyệt đối đủ để dẫn đốt lớn nhất chiến hỏa. Nếu như nói Hoàng Huyền Cơ ra đột nhiên, để người khó lường, Khương Bạch Vương dứt lời, chiến thiên tử đám người bàn tính đều đánh tốt, đều không nói lời phản đối, yên tĩnh chờ Hứa Dịch trả lời chắc chắn. Có thể hoành áp rất nhiều cảm hồn lão tổ cầu hòa, đổi lại bất luận cái gì vãn bối tu sĩ, giờ phút này cũng khó khăn kiềm chế khuấy động được cảm xúc. Không liên quan định lực, đây là thu hoạch được trí cao vinh quang sau cảm xúc bộc phát. Cơ Liệt thẳng tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy, ven vét đến sắp phát cuồng. Huyệt thái dương ra gân xanh nhảy nhót đến sắp rơi xuống. Lại cứ Hứa Dịch mặt lạnh không gợn sóng, liếc nhìn đám người hồi lâu, bỗng nhiên cười một tiếng. Thiên địa hoàn toàn chính xác rộng rãi, chứa được ngàn tỷ sinh linh, lại chứa chẳng được Hứa Mỗ trong lòng bi thương. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 786 như thế nào chiến cẩu tặc đi chết. Cơ Liệt cuối cùng bạo phát. Hoàng Huyền Cơ đám người cũng không ngăn, thực sự là quá cần phải có người thử một lần Hứa Dịch sâu cạn. Bọn hắn tự lo thân phận, lại tiếc tính mạng, Cơ Liệt nguyện ý xông pha chiến đấu, cho dù tốt cũng không có. Cho tới cái gì tuyệt thế thiên tài, sắp sửa đăng cơ đế vương, tại các vị cảm hồn lão tổ trong mắt, so cỏ rác cũng mạnh đến mức có hạn. Cơ Liệt bộc phát, thân hình không động, thủy sát chưa sinh. Đã thấy hắn bàn tay trái bỗng nhiên hiện ra một phương lớn chừng bàn tay thanh đồng chuông. Tiếng chuông tuyên khắc lấy khắc sâu gợn nước, tay phải đánh ra. Đạo đạo huyền diệu gợn sóng tỏa ra, đụng vào thanh trên chuông đồng. Trong chớp mắt ấy, thanh trên chuông đồng tuyên khắc gợn nước, tựa hồ bị kích hoạt. Cung tất cả mọi người miệng mũi chảy máu, liền ngay cả Hoàng Huyền Cơ cũng không ngoại lệ. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Huyền Cơ mấy người tranh thủ thời gian trầm ngưng tâm thần. Bão nguyên thủ nhất gắt gao khóa lại huyết mạch, không để cho theo cái kia cổ quái sóng âm nhảy vọt. Sóng âm kia cực kỳ cổ quái, cho dù ngươi phủ kín màng nhĩ, lại có thể tinh chuẩn đến thân thể của ngươi, để ngươi quanh thân muốn phiền, huyết khí tuôn ra trướng. Chính là cảm hồn lão tổ chi tôn, vội vàng thời khắc cũng chống cự không được. Này thanh đồng chung, tên gọi đáng hồn chung, chính là cơ liệt hoa 3 năm khổ công, tập hoàng thất lực lượng, triệu tập vô số đại tượng, vận dụng tuyệt đại tâm lực, rèn đúc mà thành tường thấy 672 chương thần thông. Thanh đồng chung tế luyện thành công ngày, ngay tại đại xuyên thiên tử thánh thọ đêm trước. Lúc đó Phùng công công nhập tế luyện thất xin gặp, đúng lúc gặp đáng hồn chung rèn thành. Mật thất bên ngoài phủ kín phượng hoàng thạch, tất cả đều vỡ vụn. Phượng hoàng thạch cung cấp thể tích nhân thân các loại nặng, nói một cách khác, phượng hoàng thạch tính chất cùng nhân thể như một. Này đáng hồn bên trong thần diệu chính ở chỗ này. Cách khác âm công lợi khí, hoặc là thẳng vào màng nhĩ, hoặc là dựa vào sóng âm chấn động khí sóng. Mà này đáng hồn chung lại lướt qua này cả hai, tìm lỗ cùng nhập, lấy huyền diệu sóng âm xuyên vào toàn thân lỗ chân lông, gây nên huyết mạch chấn động, vỡ vụn gân lạc, đè ép tạng khí, giết người vô hình. Thanh đồng chung thành, cơ liệt lại nhiều nhất tuyệt lớn ỷ vào. Nguyên nhân chính là vật này. Ngày đó Hứa Dịch dù quang minh thân phận, hiện ra thực lực cường đại, cơ liệt vẫn như cũ tự phụ phần thắng nắm chắc. Nào biết được, văn so thời khắc, Hứa Dịch trưởng lực uy lực lớn, hắn không thể không vận dụng tật phong phù tránh né. Cái này một tránh đi, thì triệt để tránh đi toàn bộ hoàng trận cuộc chiến. Giờ phút này, hai người lại gặp, Hứa Dịch uy phong đã có thể áp đảo các vị cảm hồn lão tổ. Cơ liệt không phục không cam lòng, càng nhiều cũng tới nguyên này đáng hồn chung. Tại hắn trong ý thức, chư vị cảm hồn lão tổ xem nhẹ tại hắn chính là căn bản không rõ ràng hắn toàn bộ thực lực. Lại nói, đáng hồn chung sóng âm đáng ra, công kích thoáng qua tức ngược lại. Hứa Dịch liền có kinh thiên trí, cũng tuyệt nghĩ không ra cơ liệt có này một kích. Lúc này, giống như Hoàng Huyền Cơ mấy người, huyết mạch muốn sôi, miệng mũi chảy máu. Thấy Hứa Dịch trúng chiêu, cơ liệt ầm ĩ cười to. Hôm nay liền để người trong thiên hạ biết được ai là đương thời đệ nhất thiên tài. Tay phải lại chấn, gợn sóng tái sinh, lại lần nữa tràn vào đáng hồn chung thân, chấn động thân chung gợn nước. Vô hình sóng âm lại lần nữa hướng Hứa Dịch oanh sát mà đi. Lần này sóng âm oanh sát lại là toàn bộ sóng âm, một tia một sợi cũng chưa từng tràn ra ngoài. Vừa mới không khác biệt công kích, chỉ là cơ liệt cố ý triển lộ thủ đoạn, muốn một đám cảm hồn lão tổ tự mình thể vị thực lực của hắn. Thực lực đã hiện ra, hắn liền muốn toàn lực làm, đem Hứa Dịch chấn thành thịt nát mới cam tâm. Sóng âm vô thanh vô tức, những nơi đi qua, gió nhẹ không sống. Một đám cảm hồn lão tổ lại có thể dựa vào cường đại cảm giác, tinh chuẩn bắt được nhóm tập sóng âm công kích phương hướng. Đúng lúc này, một đám cảm hồn lão tổ cùng nhau động. Âm ba công kích dù gì, vừa mới chúng tổ đều lĩnh giáo. Giờ phút này, cường đại như thế sóng âm, cùng nhau hướng Hứa Dịch đánh tới. Thắng bại chỉ ở sát na. Hứa Dịch sống chết liền tại khoảnh khắc. Hứa Dịch như chết, Tu Di Hoàn chính là thiên hạ đệ nhất chí bảo, không ai có thể nhìn xuống không động tâm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đám cảm hồn lão tổ đem động không động, sóng âm đã xếp tới. Hứa Dịch không có chút nào phản ứng, giống như chưa tỉnh. Chính là hơi gió thổi qua, cũng sẽ kéo theo góc áo của hắn. Cái kia cường đại không âm thanh sóng âm, đem hắn toàn thân bao phủ, lại liên phát sao cũng chưa từng dơ lên. Tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Không có khả năng cơ liệt kinh thanh nổ hống, hốc mắt chừng đến vỡ ra. Ngay tại hắn chố mắt thời khắc, một cây thuần trắng chiêu hồn phiên, hiện tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Ngay tại lúc đó, lúc trước còn nắng gắt giữa trời cả sảnh đường liệt liệt thái cực điện, nháy mắt tối mờ. Chân trời, mảng lớn mực đậm đám mây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tổ hợp. Pháp văn. Trời ạ. Đúng là pháp văn pháp khí. Hắn luyện ra pháp khí đây không có khả năng. Hắn rõ ràng mới ngưng dịch đỉnh phong tu vi. Hai đạo, không, sắp ba đạo pháp văn, giới này như thế nào? Loạn các vị lão tổ thế giới lộn xộn, tinh thần điện đường tại từng tấc sụp đổ. Hứa Dịch nắm giữ chiêu hồn phiên, tâm niệm thôi động, tái nhợt khuôn mặt đột ngột xanh. Chiêu hồn phiên bỗng nhiên rủ xuống hạ một đạo bạch quang. Bạch quang lưu chuyển, chính đem tây bắc hướng đạo diễn quấn lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo diễn biến mất, chỉ còn lại một thân đạo bào lăng không tung bay. Một số đồ trang sức leng keng rơi xuống đất. Viên kia thuần sắc tu di hoàn nện rơi xuống đất, quay tròn loạn chuyển không ngừng. Rất nhỏ tiếng vang, lại so trên 9 tầng trời ngàn vạn kiếp lôi cùng nhau hạ xuống tới còn muốn rung động. Đạo diễn chết rồi. Thuần trắng chiêu hồn phiên bên trên thêm ra cái kia đạo hiện xanh hư ảnh, rõ ràng chính là đạo diễn hình tượng. Đạo diễn chết rồi. Luận chiến lực, giới này thứ nhất tuyệt không khác luận cường giả. Liền như vậy chết rồi. Vô thanh vô tức, chưa từng trở ra một chiêu, chưa từng chống đỡ chớp mắt. Toàn trường nháy mắt tính mịch, thái cực ngoài điện phảng phất giống như đêm tối, mây dày dày đặc, sấm sét vang rồi. Tật Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, màu trắng chiêu hồn phiên đột nhiên xoay chuyển, một đạo sợi tơ bay ra như chớp giật, nhào trúng cơ liệt. Một đạo mực đậm giống như hắc vụ, bị cái kia sợi tơ nhẹ nhõm từ cơ liệt trên đỉnh đầu túm ra, thẳng chui vào chiêu hồn phiên bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ liệt phù phù ngã xuống đất, lại không một tiếng động. Tính, vắng ngắt, an tính dường gì kéo dài đến gần nửa nén hương. Không có người ý thức được Hứa Dịch thu chiêu hồn phiên. Không có người ý thức được thiên ngoại kiếp vân tan hết, mở lại quang minh. Thẳng đến một thần thông thôi động sát khí, đem hai viên tu di hoàn nhíp lên, đầu nhập Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hoàng Huyền Cơ, Chiến Thiên Tử bọn người mới tỉnh ngộ lại. Đại chiến bắt đầu. Đám người mới phát hiện toàn thân trên dưới không gây nửa điểm chiến ý. Làm sao chiến đối đầu loại người này, làm sao đi chiến đấu? Đạo diễn cùng cơ liệt bị chết quá đột ngột, quá đơn giản. Bọn hắn có thể tiếp nhận thảm liệt đại chiến, kiệt lực mà chết, lại vô luận làm sao không có thể tiếp nhận loại này hô hấp, uống nước liền mất đi tính mạng chiến đấu. Mục thần thông chết héo, ánh mắt lại nhiều chút thần thái, nhìn thẳng từng trương gần như đông cứng khuôn mặt, tựa như nói, biết lão tử vì cái gì dạng này đi. Lão Mục, đem đồ vật phân phát để chư vị nắm chặt thời gian ăn. Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Mục thần thông ừ một tiếng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều mấy cái lớn chừng ngón cái trong suốt cái bình. Trong bình ngủ một cái lông xù lục trùng, chính là sinh tử cổ. Sinh tử cổ, cổ trùng vào bụng, cổ bình như nát, cổ trùng phát tác, nháy mắt xuyên thấu trái tim. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng không có thể làm sao. Cho dù cảm hồn lão tổ tạng khí đã tu luyện được gần như ngưng thực, cũng ngăn không được cổ trùng đáng sợ xuyên thấu lực cắn nuốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 787 trao đổi sinh tử cổ bình mới lộ ra. Chúng cảm hồn lão tổ cuối cùng minh bạch Mục thần thông vì sao biến thành bộ dáng này. Bị buộc lấy dùng sinh tử cổ, sinh tử do người, còn có thể như thế nào? Cái gì tâm thể, tâm ma, lại có thể nào so tiếp tục sống sót, tiếp tục tồn tại trọng yếu. Tu hành đến cảm hồn, đám này lão tổ so với ai khác đều tiếc mạng. Sinh mệnh chỉ một lần, luân hồi không có hy vọng đạo lý, bọn hắn xa so với thường nhân càng vì minh bạch. Mục thần thông bưng lấy sinh tử cổ bình cong cũng không chuyển, trực tiếp đi đến Gia Cát thần niệm trước người. Gia Cát thần niệm khí tuyệt, trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem mục thần thông sinh sinh chừng chết. Có thể hắn cũng không dám có chút động tác. Trước mắt Hứa Dịch đã để hắn sinh ra cao thâm mạc chắc, khó mà chống lại cảm giác. Cái kia dù gì cờ trắng, thật so trong truyền thuyết chiêu hồn sứ giả trong lòng bàn tay hồn phiên. Nhẹ nhàng quét một cái, liền nhẹ nhóm kết quả đạo diễn, liền âm hồn đều cũng trốn không thoát. Cái này chẳng lẽ không phải so chết đều đến đáng sợ. Hảo phách lực, lão mục, chúng ta không làm khó. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Mục thần thông vừa muốn rời bước, Gia Cát thần niệm như chớp giật đoạt lấy sinh tử cổ bình, trước mặt mọi người đem cổ trùng ăn vào, lập tức đem cổ bình hoàn trả. Hắn không đánh cược nổi, thật không đánh cược nổi. Uống thuốc có lẽ bị người chế trụ, không uống thuốc lập tức liền phải sống chết hồn diệt. Chỉ nhìn ma đầu kia tàn nhẫn, đồ sát cảm hồn lão tổ, như đồ một gà chó, thật không nửa điểm do dự. Phục, hắn thật phục. Gia Cát thần niệm cử động, như nặng ngàn cân chùy, mãnh liệt tại trong lòng mọi người rơi đập. Tình cảnh giờ phút này, tựa như muôn ngựa im tiếng. Ai đều trông cậy vào hắn ngựa độc minh, dẫn sắt phong trào. Lại cứ ai cũng không chịu làm cái này ra mặt chuyên tử. Nếu là đạo diễn còn tại, có hắn phù triện thần thuật, đám người có lẽ có thể tụ tập dũng khí, cùng Hứa Dịch liều mạng một cái. Có thể Hứa Dịch ma đầu kia, ánh mắt cực kỳ chuẩn xác, đi lên trước hết giết đạo diễn, để kia dược thần khó lường phù triện chi thuật hóa thành bọt nước. Duy nhất có khả năng cùng cái này cờ trắng chống lại lực lượng biến mất, liền cũng triệt để trừ khử chúng lão tổ dũng khí phản kháng. Giờ phút này, chiến thiên tử mấy người đều mong mỏi lấy ra các thần niệm không theo bạo nổi tông kích, dẫn đi Hứa Dịch chú ý. Đến lúc đó, đám người phát động, nói không chừng còn có cá chết lưới rách cơ hội. Chỉ là xông vào trước nhất ra các thần niệm, hơn phân nửa hẳn phải chết. Có thể đường đường cảm hồn lão tổ, trước mặt mọi người khuất thân hầu người, cái kia đến bao lớn dũng khí, nhiều ra mặt dày. Lại cứ ra các thần niệm liền có như vậy đáng sợ dũng khí, sâu ra mặt dày. Ra các thần niệm mới hái đi cổ bình, xoát, màu trắng hồn phiên lại xuất hiện. Hứa Dịch lười biếng nói, không muốn uống thuốc, ta tuyệt không miễn cưỡng. Nháy mắt, ngoài điện mây đen lại xuất hiện, hồ quang điện tung bay. Thật là tuyệt không miễn cưỡng. Soạt rồi. Khương Bạch Vương, Yêu Tuấn Trì, Chiến Thiên Tử như gặp thiên địch, không dám tiếp tục trì hoãn, đoạt lấy sinh tử cổ bình, liền là phục dụng. Thực sự là cái này đáng sợ cờ trắng, lực uy hiếp quá mức cường đại. Hai đạo xanh sáng pháp văn cùng một đạo màu sáng chưa tổ hình pháp văn, đủ để thôn phệ trúc tổ toàn bộ phản kháng giã vọng. Gia Cát thần niệm, Khương Bạch Vương, Yêu Tuấn Trì, Chiến Thiên Tử lần lượt uống thuốc. Duy chỉ có Hoàng Huyền Cơ lù lù không động. Nhất thời gian tất cả ánh mắt đều hướng Hoàng Huyền Cơ hội tụ. Không có cho rằng Hoàng Huyền Cơ muốn liều mạng một lần, như thật tồn này tâm, Hoàng Huyền Cơ đã sớm nên xuất thủ. Chờ đến thời khắc này mọi người đều bị buộc phục dùng sinh tử cổ, thành Hứa Dịch trong lòng bàn tay quân cờ, lại đi lật lọng, không thể nghi ngờ là đường đến chỗ chết. Ngươi là cái kia Hoàng Huyền Cơ đi, có lời cứ nói, không nói chuyện, mố liền tiến ngươi lên đường. Hứa Dịch âm thanh lạnh như sắt. Hoàng Huyền Cơ nói, ta biết các hạ nhất định phải thông hướng ngoại giới, hoặc có thể có dùng đến ta địa phương. Mố tự buộc tóc thổ giáo, hoặc là sống, hoặc là chết, tuyệt không bị quản chế tại người. Các hạ có thể giết ta, lại không thể phục ta. Ta nguyện dùng liên quan với thông hướng ngoại giới tuyệt mật tin tức đổi lấy không phục sinh tử cổ điều kiện. Ta còn có thể lập xuống tâm thể từ đây không đối địch với các hạ. Đương nhiên, lấy các hạ bây giờ bản lĩnh cũng không cần đến ta lập lời thề. Đi con đường nào còn xin các hạ định đoạt. Lời này vừa nói ra, chiến thiên tử mấy người tựa như vào đầu chịu một gậy. yêu mố có trọng bảo có thể hiến cho các hạ, cũng có thể lập thề, còn xin các hạ ban thưởng còn tự do thân. Yêu Tuấn Trì vội vã nói. Vừa mới, tình thế khẩn trương đến cực điểm. Sống chết trước mắt. Chiến thiên tử bọn người quên tìm kiếm cứu vãn chỗ trống. Chỉ nhìn Hứa Dịch sát khí ngút trời. Rơi vào đường cùng. Liền nuốt sinh tử cổ. Giờ phút này, Hoàng Huyền Cơ nói xong. Hứa Dịch vẫn chưa lập tức liền thôi động chiêu hồn phiên. Kết quả Hoàng Huyền Cơ rõ ràng thật sự tồn tại cứu vãn chỗ trống. Mục Thần Thông lạnh hừ một tiếng. Sinh tử cổ đều dùng. Bảo bối gì dám không dâng lên lão yêu a lão yêu. Dám lẫn bên trên hồ làm tay sai. Làm ra đại cẩu tử ức hiếp nhị cẩu tử khoái cảm. Nói đến chính là Mục Thần Thông lúc này cảnh giới. Lúc đó, hắn bởi vì hư không thần điện cuộc chiến, cho thấy thấp chư vị lão tổ nhất đẳng tố chất. Vì vậy có thể bị Hứa Dịch tuyển định thành cái thứ nhất hạ thủ đối tượng. Hàng phục Mục Thần Thông về sau, Hứa Dịch mới hoàn toàn yên lòng. Có Mục Thần Thông làm trợ cấp, hắn mới bổ đủ bản thân thực lực nhỏ yếu nhược điểm. Có chính diện ngạnh hám các cường giả lực lượng. Nếu không, như đám này lão tổ ngoài dự liệu, cảnh tương bính chết. Hắn dù có chiêu hồn phiên, thiếu đi bảo vệ, cũng là giữ nhiều lành ít. Hằng phục Mục Thần Thông, liền bổ đủ sau cùng nhược điểm. Hứa Dịch bổ đủ nhược điểm, Mục Thần Thông lại triệt để khổ cực, bị Hứa Dịch khu đông làm tây. Người điên Bắc Thần một đường truyền kỳ, chính là Mục Thần Thông dốc hết sức thúc đẩy. Như vậy mấy ngày môn hạ chó săn kiếp sống, mang tới to lớn thân phận tương phản, cùng không nhìn thấy tương lai tuyệt vọng, để hắn mỗi giờ mỗi khắc không chịu đủ tâm hồn to lớn dày vò. Ngắn ngủi mấy ngày, khí chất đại biến, giống như thương nhâm. Thẳng đến thời khắc này, Mục Thần Thông mới bỗng nhiên sinh ra một loại mở mày mở mặt cảm giác. Tựa hồ u ám không ánh sáng, sinh hoạt cuối cùng lại phun ra một tia sáng. Nhìn xem chiến thiên tử mấy người một vừa dùng xuống sinh tử cổ, hắn quả thực cảm thấy so với mình năm đó đột phá vào cảm hồn chi cảnh, sinh ra khoái cảm, còn muốn tới mãnh liệt. Một người bất hạnh thiên hạ trung phó là đại hạnh. Như thế tâm lý chính là nhân tính. Lại nói Mục Thần Thông quát lớn xong, Yêu Tuấn Trì á khẩu không trả lời được. Chiến thiên tử, Khương Bạch Vương, Gia Cát Thần niệm đau thấu tim gan. Hoàn toàn chính xác, đã uống thuốc còn làm sao có thể có chỗ để đàm phán. Giống như Hoàng Huyền Cơ như vậy, nhân gia nói thẳng không sợ sinh tử, đến cùng là thật sự là giả. Có lẽ chỉ có Hứa Dịch thôi động cái kia cán muốn mạng cờ trắng thời khắc, mới có thể chứng thực. Thật giả ở giữa, liền có cứu vãn chỗ trống. Trái lại bọn hắn mấy vị, mặt đối với sinh tử cổ, lúc này liền khuất phục. Giờ phút này lại đến nói thà chết chứ không chịu khuất phục, làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Dịch không để ý tới trong sân khập khiễng, nhìn chăm chú Hoàng Huyền Cơ nói, ngoại giới hẳn là ngươi đi qua khuyên ngươi nói chút hữu dụng, tuyệt đối đừng lấy trong Hoàng Lăng Áng Sơn nói sự tình, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu là cái khác tin tức cũng không sao. Đã Hoàng Huyền Cơ nâng lên Áng Sơn, ngoại giới lại không thể không khiến hắn động tâm. Hắn tin tưởng lấy Hoàng Huyền Cơ đẳng cấp này đếm được, nếu có thể đem bí mật lấy ra trao đổi tự do thân, sẽ là không tầm thường tin tức. Nói trở lại, hắn vốn vô ý điều khiển ai, vốn là có chủ tâm rời đi giới này. Giới này có thể để cho hắn lo lắng đã quá ít. Dày vò ra sinh tử cổ, bất quá là khống chế những này khởi nguồn của họa loạn, thuận tiện chính mình đi được vui mừng chút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 80 chương 788 được không bù mất Hoàng Huyền Cơ nói. Mố há có thể tiêu khiển các hạ. Trong Hoàng Lăng Áng Sơn, xem ra cũng chỉ các hạ có thể vào. Ra ngoài sự tình, tự nhiên cũng chỉ cùng các hạ có liên quan. Lại mố tính mạng, chỉ ở các hạ một ý niệm. Mố dù sống gần trăm năm, lại là tiếc mạng. Các hạ cứ yên tâm đi. Hứa Dịch gật đầu nói, ngươi là người thông minh, không cần đến ta lời thừa, nhanh nhẹn chút đi. Đúng lúc này, Tam hoàng tử xông vào đường đến, liếc mắt quét thấy ngã lăn tại đất Cửu hoàng tử, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, gặp lại Hoàng Huyền Cơ, Chiến Thiên Tử mấy người, một hơi không có ngã đi lên, dưới đùi mềm nhũn, ngã xuống đất. Lần này Hứa Dịch có thể thong dong nhập điện, thuận tiện lấy nhẹ nhóm vứt ra Viên Thanh Hoa mấy người. Tất nhiên là ỷ vào An Khánh Hầu, Tam hoàng tử chi công. Đối với Hứa Dịch tín nhiệm, hai người cơ hồ đạt được mù quáng theo tình trạng. Nếu không chỗ này dám như thế ném nhà cửa mạng đi liều, có thể lại là tín nhiệm. Thấy tận mắt Chiến Thiên Tử, Hoàng Huyền Cơ cách này một đám trong truyền thuyết lão tổ, đứng tại Thái Cực trong điện, Tam hoàng tử vẫn là dọa sợ. Hứa Dịch chính là thiên thần hạ phàm, sợ cũng chống cự không nổi những lão quái vật này quần công đi. Một trái tim chính sợ hãi được vỡ vụn thành bảy tám cánh. Bỗng nhiên lại nhìn thấy một thần thông trong tay một đống giống tuyết sinh tử cổ bình. Sau một khắc, hắn liền ý thức được cái gì. Trong lòng hoan hỉ đến sắp nổ tung. Duy bởi vì cái này một đám sinh tử cổ bình, đúng là hắn cùng An Khánh Hầu thay mặt làm thu thập. Khi nghe Hứa Dịch hời hợt nói muốn đem cái này trồng sinh tử cổ chia ăn cho chư vị lão tổ, Tam hoàng tử căn bản không để trong lòng. Hứa Dịch có lẽ có thể áp đảo một hai vị cảm hồn lão tổ, nhưng muốn nói đều thu phục, hắn làm sao cũng khó tin tưởng. Trước mắt một đám lão tổ tề tựu, hắn lại gặp được một đống trống không sinh tử cổ bình. Tam hoàng tử quả thực hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Ngươi tới làm cái gì, quấy rầy Hứa tiên sinh đại sự, ngươi đảm đương không nổi. Mục thần thông tức giận quát lớn. Hắn cái này tay sai, lại là càng làm càng thấy tư vị. Có thảm hại hơn thảm cũng không thấy thảm rồi, cái gì đều sợ so sánh. Huống chi, hắn cũng nghĩ thông, Hứa Dịch sớm muộn muốn rời khỏi giới này. Lấy hắn đối với Hứa Dịch nghiên cứu, người này có thù tất báo, lại cũng không làm sát. Tính kỹ tính toán ra, hắn cùng Hứa Dịch gút mắt, đều là hắn một mớ người không may. Căn bản không có chiếm qua thượng phong. Từ góc độ này giảng, Hứa Dịch thật không có muốn tính mạng hắn tất yếu. Lui một bước giảng, cho dù Hứa Dịch không chịu giải khai sinh tử cổ, hơn phân nửa cũng sẽ không hạ sát thủ. Đợi Hứa Dịch rời đi, chỉ bằng hắn cảm hồn kỳ thực lực, đủ để áp chế được sinh tử cổ mấy chục năm không được bộc phát. Có cái này mấy chục năm, sinh tử cổ cũng chưa chắc phá không giải được. Càng làm cho hắn hoan hỉ chính là, Hứa Dịch tựa hồ không có hướng hắn yêu cầu tự Chiến Thiên Tử mấy người chỗ thu lại một đống cổ bình. Nếu ngầm thừa nhận hắn giữ những này cổ bình, đợi Hứa Dịch rời đi về sau, giới này chẳng lẽ không phải mặc hắn một mớ người tung hoành. Đến lúc đó, nói không chừng hắn một mớ người cũng có thể hưởng thụ một chút thúc đẩy cảm hồn lão tổ như nô như tì thoải mái. Tam hoàng tử giận dữ, họ một ngươi tính là cái gì, dám như thế nói chuyện với bản cung. Luận đến cùng Hứa tiên sinh thân cận, ngươi có thể bị kịp được bản cung như tại trước kia. Một thần thông bực này nhân vật, thoáng sắc giận, hắn đều chỉ có run lẩy bẩy phần. Có thể bây giờ, một đám cảm hồn lão tổ đều bị Hứa Dịch thu phục, rơi vào Tam hoàng tử trong mắt, cảm hồn lão tổ cũng giống như cỏ rác. Họ Mục mới đi theo Hứa tiên sinh mấy ngày, chỗ này dám đối với mình bất kính. Ngươi tới làm cái gì, Hứa Dịch hỏi. Tam hoàng tử nói, tiên sinh thần uy. Nhóm nhỏ cúi đầu, tế thiên đăng cơ đem đến giờ lành. Tiên sinh nhìn tại hạ là không nên đi chuẩn bị. Đi thôi. Hứa Dịch phất phất tay chuyển xem Hoàng Huyền Cơ. Huyền Cơ tiên sinh, không có vấn đề đi. Hoàng Huyền Cơ mỉm cười, đều là tiên hoàng huyết mạch, mố không dị nghị. Việc đã đến nước này, đừng nói là Tam hoàng tử đăng cơ, chính là Hứa Dịch kéo người xin cơm người ăn mày ngồi lên cái này Kim Loan điện, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện. Tam hoàng tử hoan thiên hỷ địa đi, Hứa Dịch mới động mặt mày. Mục thần thông liền lính ngộ, song trường huy động, Tê liệt ngã xuống áo đỏ thủ giám bị một trận cuồng phong cuốn ra ngoài điện. Một tiếng ầm vang. Thái cực điện như vậy phong bế. Hứa Dịch nói, hiện tại thanh tịnh, Huyền Cơ tiên sinh thỉnh giảng. Hoàng Huyền Cơ nói, hỏi trước các hạ cái vấn đề. Ám sơn nhiều như thế, ngoại giới cũng xác thực từng tại. Tại sao chỉ thấy giới này tu sĩ siêng năng lấy cầu, trải qua không ngừng truy tìm ám sơn, tại không có giới bài bàng thân tình huống dưới, thậm chí không tiếc lấy tính mạng tương bác, xung kích ám sơn thông đạo. Các hạ có thể từng nghĩ tới tại sao không có người ngoại giới đến thăm giới này? Hứa Dịch nói, Huyền Cơ tiên sinh, lời này sai lớn, theo ta được biết, liền có ngoại giới người tiến vào giới này. Hoàng Huyền Cơ lông mày nhạt hở ra. Thế nhưng là sát sinh vương Hứa Dịch nói, cũng không phải. Sát sinh vương được lớn cơ duyên, lớn tạo hóa, đi mà quay về, tự không thể tính ngoại giới người. Hứa Mỗ nói, chính là một người tầm thường. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ai cũng chưa từng nghĩ đến giới này lại từng có ngoại giới người tới. Tiếp theo âm thầm sợ hãi thán phục. Này tử cơ duyên vô song, thật là trời cao chiếu cố người. Hoàng Huyền Cơ mặt không đổi sắc, nói, Mỗ minh bạch, nhất định là không gian mảnh vỡ. Không gian mảnh vỡ không giống ám sơn, năng lượng cực nhỏ, thông qua không cần giới bài. Nhưng bởi vì sự không chắc chắn, lại thưa thớt đến chuyện vặt bất kể. Các hạ ngẫu nhiên gặp người này, chỉ có thể tính duyên phận, cùng Mỗ vấn đề này không liên quan. Hứa Dịch mặt hiện trầm ngưng chi sắc. Huyền Cơ tiên sinh, Mỗ minh bạch. Huyền Cơ tiên sinh là đang hỏi, vì sao không ngoại giới đại năng đem giới này tích làm nhà mình hậu viện? Hoàng Huyền Cơ hỏi, như thể hồ quán đỉnh, phát Hứa Dịch chỗ chưa nghĩ. Quả thật, giới này hoang vu, kém xa Khương Hận Thiên chỗ đến. Cùng Lưu lão tặc trong miệng thế giới kia linh khí dồi dào, tài nguyên tu luyện phong phú, có thể lại là hoang vu. Đây cũng là một phương độc lập thế giới, lấy một phương thế giới tặng cho một người, nên loại nào đáng sợ của cải lớn. Vì sao từ đầu đến cuối chưa từng thấy ngoại giới đại năng hiện hiện tại giới này bên trong đâu? Hoàng Huyền Cơ không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là một điểm liền rõ ràng. Ôm quyền nói, các hạ thiên tư phi phàm, cơ trí linh tú, Hoàng Mỗ bội phục. Các hạ khả năng nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Vấn đề này mới ra, vừa mới còn sát khí bốn phía bầu không khí đột nhiên tách ra, mọi người đều đắm chìm trong Hoàng Huyền Cơ vấn đề này. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, theo ta nhìn, không có gì hơn bốn chữ được không bù mất. Hoàng Huyền Cơ từ đầu đến cuối nhàn nhạt hai con ngươi bỗng nhiên nổ tung. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch sẽ thoáng qua có thể phá mấu chốt. Thiên hạ thật có người sinh ra đã biết. Hoàng Huyền Cơ thần sắc, mọi người đều nhìn tại trong mắt, tự nhiên đoán được Hứa Dịch lại nói đúng. Có thể được không bù mất, đến cùng ý gì? Hoàng Huyền Cơ không có để lo lắng bảo trì, nói, chính là được không bù mất, không phải là ngoại giới lớn có thể hay không đến đây vận dụng giới bài xuyên toa không gian, không phải việc khó. Giới này có thể đi ngoại giới, ngoại giới tự có thể nhập giới này. Sát sinh vương lưu lại hư thiên thần điện chính là chứng cứ rõ ràng. Đã có thể đến mà không đến, chỉ có được không bù mất đầu này. Có thể suy ra, nhất định là lọt vào giới này, đoạt được thu hoạch, căn bản không thể đền một khối giới bài giá trị.